Thầy đã giảng cái đề tài là hộ niệm cho những người bệnh mà nan y, thì bữa nay thầy tiếp theo là hộ niệm cho những người bệnh mà có cái thội tướng sẽ đọa vào trong ác đạo. Thội tướng, thội là cái lời nói, tướng là cái tướng, mình nhìn cái tướng người đó mình có thể nói được người đó đi vào cõi lành cõi dữ, trên từ nhà Phật gọi là thội tướng. Thội tướng được giảng sanh, thội tướng được về cõi trời, thội tướng được vào loài địa ngục ngạ quỷ bàn xanh. Trước khi đi vào bài pháp, tôi xin hỏi quý vị Phật tử một câu hỏi như sau: xin quý vị Phật tử cho biết tại sao loài trời hay là chư thiên bị cái gì, họ bị cái gì mà họ có tướng ngũ si, tức là năm tướng si, trước khi họ đọa từ các cõi trời xuống các cái cõi thấp, họ do cái gì mà họ bị cái ngũ si? Trong này ai nhớ những bài pháp trước, loài trời trước khi mà họ đó, họ có sanh mà họ là quá sanh, họ có già nhưng mà già của họ nó không phải già như mình, mà cái già của họ đó chỉ có 7 ngày trước khi họ mạng chung, thì họ có 5 cái tướng si. Cái tướng thứ nhất là hoa héo ở trên đầu, mà thật ra thầy dịch cái kinh đó, hồi tối này thầy mới là dở lẻ. Lâu nay mình chưa biết là loài trời là cài hoa trên đầu héo, cái đó không đúng. Tại vì cái hoa trên đầu mà cài á, thì họ có thể hái hoa như là mạng Đà La họ cài. Thì trong kinh nói dụ như cõi cực lạc mà hoa vừa héo xong rồi chư thiên họ rải tiếp, phải không? Nhưng mà thật ra đó, đọc kỹ trong cái Đại Tạng chữ Hán á, là loài trời khi mà họ chưa có bị cái tướng si hiện ra, là tóc của họ đó nó đẹp và nó sấn lên như những cái đó hoa. Mà khi mà họ sắp chết, đầu tóc họ rối bù lại, thành ra trong người dịch từ cái chữ Hán qua nói là hoa héo trên đầu, mà không phải. Bữa nay là cái tóc của họ đó bình thường là mướt. Giả sử như bây giờ nhìn một cô gái trẻ trong này ha, mà chừng 30 trở xuống, thì tóc nó mướt, mà nhìn một tóc như chú Diệu Trung rồi thì tóc nó bạc, phải không? Nó sần, nó xùi rồi. Tóc Diệu Thiện thì nó cũng rơi muối tiêu. Thì tức là mình thấy đó là mình kêu là một danh từ văn chương, thì kêu là hoa héo ở trên đầu, phải không? Nhưng mà vì dịch, người ta dịch quá khó nghĩa đi. Vài bữa thầy nói cha Diệu Trung hoa héo trên đầu, tức là tóc bạc rồi đó. Thấy không? Mà sau đây thầy bảo, ủa, mình lâu nay mình đọc kinh mình nói cái tướng hoa héo trên đầu là không phải, chứ thiên họ phải cài hoa như mình, mà do cái tóc họ rất là đẹp, họ không có rụng tóc, họ không có xói đầu như dân mà Việt Nam mình ở Hoa Kỳ này, mà họ do cái là họ hoa héo, tức là 7 ngày trước khi họ mạng chung từ cái cõi trời để họ rớt xuống nhân gian, hoặc là loài trâu bò, hoặc là loài quỷ thần, hay là địa ngục, thì họ cái hoa, cái tóc họ đó là hồi xưa nó đẹp lắm, tóc họ là nó sắn, nó quăng này kia. Quý vị nhìn thử cái tướng Phật, phải không? Tóc của Đức Phật giống hoa không? Thành ra khi mà loài trời mà họ bắt đầu họ sắp mạng chung, thì 7 cái ngày cuối của họ đó là hoa héo trên đầu. Bây giờ thầy dịch ra thầy mới té ngửa, té là cái tóc họ nó lỏ xỏ, nó bù xù, phải không? Mà hồi xưa các tổ họ dịch là hoa héo trên đầu, giờ mới hiểu không phải họ cài hoa bị héo, mà tóc bắt đầu nó lù xù, nó không còn tươi tỉnh như những đó qua. Quý vị nhìn tướng bổn sư chúng ta đây đó. Tướng thứ nhất là cái tướng hoa héo trên đầu. Cái tướng thứ hai là cái tướng gì? Lâu nay á, loài trời họ không có mồ hôi như mình, mà tự động bây giờ trong nách họ là tiết ra cái mồ hôi 7 ngày sắp chết. Cái tướng thứ ba nữa đó là cái tướng gì ai nhớ? Cái người nó có tỏ ra, hồi xưa chư thiên xuống là có mùi thơm. Thành ra quý vị nhớ, khi mà chư thiên mà họ lợi họ hộ trì cái đạo tràng nào đó, giả sử như chùa Đức Viên mà thỉnh thoảng tụng kinh nhiều, mà một số Phật tử họ nghe được mùi thơm đó là chư thiên họ đến dự, thì chư thiên họ có cái mùi hương của cõi trời rất là thơm. Mà chư thiên tử này sắp sửa mệnh chung thì cái mùi hương nó không có, mà có mùi hôi. Đó là tướng thứ ba. Tướng thứ tư là gì? Lòng bất an. Trong lòng bất an và con mắt thì chớp liên tục, mắt họ chớp dữ lắm. Và cái tướng thứ năm là cái ông trời ông có một cái cung, và trong cung đó có một cái tòa để cho ông ngồi, cái bản tòa mà tự động bây giờ ông không thích ngồi trong cái ghế ông nữa, thì ông không thích vừa xong là ông đi ra, 7 ngày sau ông mạng chung, thì lúc đó giả sử như là Quang Minh này nè, chú niệm Phật quá mà giờ chót tự nhiên là chú lại không có hồi hướng đó, thì tự động chú chết, cái chú giọt lên, chú ngồi lên trong cái ghế của ông đó, tự quá sanh lên đó, và có 500 bà vợ là làm tỳ tùng thuộc về quyền sử dụng của Minh Quang. Nhưng mà rồi một bà vợ cô tiên ổng giờ có nhất tiên mà sau này 500 tiên là còn chết nữa. Một tiên là nằm giường lèo mà 500 tiên tôi nghĩ là giường heo mà nằm đó. Chớ có nghe nói rồi, không có ham về tịnh độ nữa. Thì bây giờ thầy hỏi do cái nguyên nhân nào mà lại có năm cái tướng suy hiện ra, do gì, lý do gì, ai biết? Do cái gì mà loài trời lại bị năm tướng suy hiện ra? Hả? Hết phước, đúng rồi. Họ hết phước họ mới như vậy. Nhưng mà nhớ nha, năm tướng suy hiện ra của hai trường hợp. Một á, là ông trời này là ông từ các cõi trời ra đau lợi, giả sử. Rồi khi Đức Phật còn tại thế, các ông trời đau lợi xuống ủng hộ đạo tràng. Chẳng hạn như chúng ta cất chùa. Chúng ta cất chùa đây là chúng ta khởi một cái tâm. Thì chư thiên họ trên đó họ khó mà kiếm được cái người làm phước lắm. Giả sử bây giờ chúng ta muốn phóng sanh, thì ở trên đó làm gì có súc sanh trên đó để mà phóng. Thành ra họ mới khởi tâm, nghĩa là chư thiên họ mới đi theo. Và họ xui khiến làm sao là cho mình có một cái người bán giới thiệu cho mình, chỗ kia có bán chim, chỗ kia có bán cá. Rồi mình vừa in kinh, có chư thiên họ xui cho một cái người đó, cái chùa Phật Tổ in kinh gì đó, kinh gì tự nhiên, thì họ trợ duyên cho mình để họ được cái phước đó. Bây giờ thấy chưa? Và giả sử khi thời Phật còn tại thế, họ xuống, họ nghe Phật thuyết pháp, rồi khi họ cũng mệnh chung, họ vẫn có bảy cái tướng này, năm cái tướng này. Nhưng mà sau đó đó thì họ thắc sinh cái là họ lên cái cõi trời cao hơn, họ thấy cái tòa họ đẹp hơn, cung điện đẹp hơn và thân thể lớn hơn. Thành quý vị làm ơn được chưa, chắc bảy ông trời đó hay là 10 ông trời đó mà ổng bị tướng si, mà ổng đi xuống, ổng có hai đường, một là đi lên, hai là đi xuống. Nếu đi lên thì thấy cung điện mình hồi xưa đó là cái lò cao chỉ có 100 phòng, bây giờ thấy 1000 phòng. Hồi xưa thân của họ cao là nửa dặm, bây giờ cao tới 1 dặm. Hồi xưa hào quang của họ phát ra chỉ có 10 mét, bây giờ phát ra 100 mét. Và tất cả y báo chánh báo đẹp hơn. Nhớ nha, họ hai trường hợp, họ quá sanh, họ vừa rớt cái họ lên liền. Thành ra bây giờ loài người mình cũng vậy, loài trời do hết phước mà có ngũ si hiện ra, tức là năm tướng si hiện ra. Loài người chúng ta do cái gì mà chúng ta bị tu tịnh độ mà chúng ta lại bị bệnh bán thân, bị tai biến mạch máu não, bị con cháu đẩy về Việt Nam, bị con cháu đẩy vô viện dưỡng lão, do cái gì? Nghiệp và hết phước luôn. Cũng phải hết phước thôi. Thầy phân tích cho kỹ gì hết phước mà quý vị để ý coi nè. Một cái nhà hàng đó, cũng bà chủ đó, cũng manager đó, cũng đầu bếp đó, cũng bao nhiêu người cách xe đó, mà khi họ còn phước thì thực khách get like để vào mà ăn có không? Rồi tới một lúc nào đó họ lên giàu rồi, họ đi cờ bạc rượu chè, họ vô quanh, họ quanh, họ đánh vô sòng bài Michael Sisseto, đánh, họ phung phí, họ về Việt Nam, vợ lớn vợ nhỏ, họ ăn thịt uống rượu, thì phước đức nó tổn, thì cũng cái nhà hàng đó mà tự động thực khách vô ăn, ở sao bữa nay bà này nấu dở quá. Cũng y chang cái công thức đó thôi. Một tô phở cũng bao nhiêu muỗng cà ra bột ngọt, bao nhiêu cái muỗng muối, bao nhiêu muỗng đường, nhưng mà hết phước rồi tự nhiên họ ghét à. Quý vị để ý coi. Rồi một cô ca sĩ đó cũng cái giọng hát đó, cũng cái phòng nghĩa là thu âm đó, mà khi hết phước rồi ra cái là bán lỗ cái vốn luôn, có không? Thành ra chúng ta khi mà bắt đầu chúng ta bị bệnh một cái đó, là chúng ta bắt đầu khi á, cái loài người mình bây giờ là giả sử cái tuổi thọ là 80 tuổi, thì chúng ta tới 80 tuổi chúng ta bệnh đó không phải là hết phước, mà đó theo cái tự nhiên của cái sinh lão bệnh tử. Còn giả sử chúng ta bây giờ mới có 40 tuổi mà bị bán thân đó, là chúng ta do hết phước đó quý vị. Quý vị có đồng ý với thầy không? Còn dụ như cái tuổi thọ người ta là 80 thì mình tới 80 bắt đầu mình bị bệnh này bệnh kia, cái đó là theo định luật của vô thường, đó là cái trung bình. Nhưng mà quý vị nhớ một cái điểm, như vậy khi hết phước phải làm cái gì? Thì bây giờ tương tự thầy sẽ nói cho quý vị thấy để mà chuẩn bị để gì? Chuẩn bị để mà độ hộ niệm cho những người liên hữu đồng tu pháp môn tịnh độ, những cái gì mà cùng nguyện về cõi Tây Phương Cực Lạc, mà người ta nửa đường chưa tới 70 mà họ đã bị tai biến mạch máu não, họ đi tiêu đi tiểu trong quần họ không biết, tự nhiên họ nổi sân. Có người tự động nghe lâu nay ăn chay, tới giờ chót thích ăn mặn, là cái người đó hết phước rồi, nó mới sinh vậy đó. Lâu nay mình thích nghe kinh niệm Phật mà tự động giờ mình ghét nghe kinh niệm Phật, tức là mình hết phước đó quý vị. Thầy sẽ phân tích cho những cái điểm mà loài người chúng ta gần có 50 cái để hết phước, để mà chúng ta sẽ đọa vào ác đạo. Bây giờ thầy nói từng tự một, quý vị lắng nghe nè. Thì dịch từ trong kinh ra là những cái thoại tướng. Thoại là ngôn ngữ, tướng là cái hình tướng. Mình nhìn một cái người đó, mình biết được người đó đang có thời làm ăn. Quý vị nhớ một cái người mà đang trúng số hay là làm ăn, nhìn mặt họ đẹp không? Tự nhiên nhìn phát tướng ra có không? Trời mày lúc này sẽ phát tướng, nhìn phát tài phát tướng. Nhưng mà có người tự động vậy đó, tự nhiên thấy họ bắt đầu họ xuống sắc, cái là tự động là từ từ họ sẽ đi. Tức là thân tướng nó bị thổi tướng nói cho mình nhìn cái thân tướng trước. cái thân này là gì? Cái thân này là nó đi theo cái phước mà nó có. Quý vị thấy chưa? Thành ra bây giờ đây là thầy nói về những cái thổi tướng để nhìn một con người thân của mình, họ sắp đi vào ác đạo. Ác đạo chứ không phải là thiện đạo nha. Ác đạo gồm có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Quý vị lắng nghe đây. Khi có một người thân sắp chết, sắp mãn phần trong thời gian từ 1 tháng tới 3 tháng, nhớ kỹ, nghĩa là bắt đầu họ bị bệnh, thứ nhất là bệnh nặng, họ bị hôn muội như người ngủ mà không có chiêm bao. Lúc ấy minh liễu ý thức không có hiện khởi, không thể biết được cảnh sở duyên của 6 căn, 6 trần, 6 thức. Lúc đó họ có nghe mắt tai, nghe mũi lưỡi thân ý, nhưng mà nó yếu lắm, nó không còn bén nhạy như cái người khỏe chúng ta đây. Rồi do bấy giờ nghiệp lành và nghiệp dữ, thân phần lạnh dần dần, chỗ nào thần thức xuất ra chỗ sau cùng, chỗ đó là nóng nhất. Đó thầy nói chung bắt đầu như vậy. Trong kinh có nói, kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Luận có nói, nóng ở đảnh là sanh cõi Phật, nóng ở mắt là sanh cõi trời, nóng ở bụng là sanh ngạ quỷ, nóng ở tim là sanh loài người, nóng ở đầu gối là đi vào loài súc sanh, nóng ở bàn chân là đi vào địa ngục. Đó thì bây giờ khi một cái người thân của chúng ta sắp lâm chung từ 1 tuần cho tới 1 tháng, nhớ 1 tuần bệnh nặng á, bệnh mà bác sĩ nó thôi bây giờ á, kêu thân nhân lại trong cái phòng ICU, mẹ con bây giờ đó là bị thời kỳ đau thận hư rồi, tiểu đường rồi, cao máu rồi, là bây giờ nằm đó để sống nhờ oxy và cái máy trợ tim. Mà hỏi vậy thưa bác sĩ, bao lâu nữa mẹ con đi? Thì bệnh viện bây giờ họ có thể estimate từ 1 tháng, 2 tuần hoặc là maximum là 6 tháng. Nhớ nha, họ biết trước cái đó nha quý vị nha, không có chính xác nhưng mà họ có thể biết trước từ 1 tuần tới và 2 tháng. Thì cái người thân của ta gồm có cha mẹ, vợ chồng gì đó mà sắp đỏ vào loài súc vật bàn sinh, tức là loài đi ngang như là trâu, bò, chó, heo, rắn, rít, chim đó, thì có những cái thổi tướng như sau. Thổi tướng là nhìn cái tướng mình sẽ biết được, quý vị để ý giùm, gồm có 10 thổi tướng. Ai biết được 10 cái thổi tướng? À xin lỗi, 9 thổi tướng. Loài trời á, mà họ đỏ xuống thì họ có 5 cái thổi tướng: hoa héo, nách có mồ hôi, mắt thì chớp, rồi tâm động, rồi coi như là không thích cái người bản tò của mình này kia đó, rồi nhiều cái nãy thầy nói rồi đó. Nhưng mà cái loài người sắp đỏ vào loài thú trong thời gian 1 tháng tới 1 tuần lễ, quý vị sẽ thấy rất rõ nếu nuôi bệnh, sẽ có những cái thổi tướng sau đây. Thổi tướng thứ nhất: thân mang bệnh nặng, tâm mê mờ tán loạn như ở trong mây mù. À, như ở trong mây mù. Nhớ, khi mà cái người đó đó mà mang cái thổi tướng mà thân thì mang bệnh nặng như đau gan, ung thư, hoặc là đau thận, đau tim, hoặc là đau tiểu đường, mà coi như nằm mà mê mờ tán loạn như ở trong mây mù đó, là cái tướng này là tướng thứ nhất. Thổi tướng nói cho chúng ta biết người này sẽ đọ vào loài thú vật. Thổi tướng thứ hai: người này bình thường niệm Phật tinh tấn, ăn chay trường rồi rất tinh tấn, nhưng mà sau thời gian bệnh từ vài tháng nằm bệnh viện về thì bắt đầu là sợ nghe danh hiệu Phật. Cái thổi tướng này để ý giùm, mở cái máy niệm Phật để cho mẹ nghe làm ơn tác dụng cho mẹ đi, mở cái máy này cho chồng nghe làm ơn tác dụng cho tôi đi bà, mở cái máy này cho con nghe mẹ ơi tác dụng con không thích nghe. Thì cái thổi tướng này là một cái thổi tướng mà sẽ đọa vào trong loài súc sanh, không chịu nghe danh hiệu Phật, sợ nghe danh hiệu Phật, à không chịu ai phiên bảo niệm Phật. Đó, đó là nhớ cái điểm thứ hai. Cái thổi tướng thứ ba: hàng ngày thì ăn chay, bây giờ lại thích là ăn thịt, thích ăn cá, thích ăn đồ mặn, tức là ưa thích cái mùi thịt cá. Nhớ nha, người thân sau này quý vị nuôi một người bệnh mà bác sĩ đã chạy rồi, nói đem về nhà để lo, nghĩa là nằm ở nhà trong vòng để mà sắp sửa ra đi, mà tự nhiên á, nấu đồ ăn chay đến mẹ thích ăn, nấu cho mẹ tôi cháo cá, hoặc là tôi cháo thịt, hoặc là mua tiết canh. Thì trong này kinh nói cái thổi tướng thứ ba, cái loài người đó sẽ đọ vào loài súc sanh là ưa thích mùi thịt cá. Để ý giùm cho thầy nha. Rồi thổi tướng thứ tư, để biết người đó đi vào trong loài súc sanh là quyến luyến vợ con. Quyến luyến vợ con, đắm đuối không bỏ. Vợ mà đi vô, bà ơi, bà đừng có bỏ tôi, nắm tay kéo lại. Hoặc là ông ơi, ông đừng có bỏ tôi, nắm lại. thì cái này nói cho biết người đó không về Tây Phương, người đó không về cõi trời, người đó không về nhân đạo, người đó đi làm loài trâu, bò, chó, heo, nghĩa là loài bạc sinh, súc sanh. Đó. Rồi thoại tướng thứ năm, các ngón tay và chân đều co quép lại, tức là họ cứ nằm lúc nào họ cũng rên rỉ mà họ co, họ nắm lại vậy nè, họ nắm tay là họ co quép lại chứ họ không có để tự nhiên. Khi quý vị nuôi bệnh á, cái này là một cái công thức để quý vị đánh giá được người thân mình sẽ đi vào cõi nào. Khi mình biết như vậy rồi, mình không phải bỏ lơ cho họ trong một tuần, hai tuần, ba tuần cuối, mình phải dùng tất cả những cái lời dạy trong kinh Địa Tạng, lời dạy trong kinh Dược Sư để mà cứu cái người này, hộ niệm cho người này. Tại vì biết cái người này không bao lâu, trong vòng một tháng trở lại họ sẽ đọa vào ác đạo, mình nỡ nào để cha mẹ mình đi vào đường ác. Quý vị để là tay chân nắm lại, họ nắm lại chứ họ không có để thoải mái như là cái người thường. Cái thoại tướng thứ năm, các ngón tay và chân đều co quắp lại, quắp lại là coi như họ sẽ đi vào loài địa súc sanh. Cái thoại tướng thứ sáu, cả mình toát ra mồ hôi, mà cái mồ hôi chết nó hôi dữ lắm. Quý vị từng nuôi bệnh rồi phải không? Bình thường cái mồ hôi của người khỏe mình á, nó không có khó chịu lắm, mà mình vô cái phòng mà cái người bệnh mà nằm chừng vài tháng, quý vị nghe cái mồ hôi nó chịu không nổi, có không quý vị? Tức là cái mùi hôi này đó, cả mình toát ra cái mồ hôi khó chịu, mà nó có nặng mùi hơn cái mùi hôi bình thường của cái người mà khỏe mạnh như chúng ta. Đó là một cái thoại tướng sẽ đọa vào trong cái loài súc sanh. Thoại tướng thứ bảy là khóe miệng chảy ra ke, chảy nước miếng. Quý vị thấy có những người nằm mà họ không control được, mà họ để cho nước ke, nước miếng chảy ra, rồi con cháu thể lấy khăn đồ lao, có không? Có những người họ nằm chút là ke nó chảy ra, bên bây giờ mình control được cái nước miếng, mà họ lúc đó nó họ le lử giống như con chó mà nó nằm nó thở và nó le nước nó chảy ra, thì cái thoại tướng mà để cho nước miếng chảy ra từ ở miệng đó là coi như là chảy ra ở hai cái khóe mép này, con cháu phải lấy khăn lao là chắc chắn là cái thoại tướng nó cũng đọa vào loài thú vật đó. Rồi thứ tám, tiếng nói khò khè hoặc rít rống khó nghe, không phải tại hệ thông lai bệnh cảm khò khè, chứ đừng nói hệ thông lai khò khè chắc là sắp đi xuống súc sanh, không phải vậy đâu. Thầy bị cảm này cũng cả flu cả tháng rồi, nhưng mà tại từng đây không có thầy, rồi cái ngài cũng phải làm chủ lễ 4 năm thời, thành ra hơi nó không có phục hồi được, cũng ráng giảng thôi đó. Tức là tiếng nói khò khè, khò khè tức là cái đàm nó đóng ở trong cổ đó quý vị. Quý vị có nghe những người bệnh mà họ nói mà họ rên đó, họ khò khè đó, hoặc là nó rít rỗng khó nghe, thì cái tướng đó cũng là tướng đọa vào loài thú vật. Thứ chín là miệng thường ngậm đồ ăn, đút ăn không có đút liền, mẹ đút cho mẹ ăn, đút cho cha ăn, thì nhai xong rồi ngậm đó, ngậm chứ không chịu nuốt, rồi nói lắm lâu lắm mới chịu nuốt, là cái triệu chứng đó là sẽ đọa vào trong cái đường súc sanh. Thì đó là chính cái thoại tướng mà thầy nhắc lại. Thứ nhất, thân mang bệnh nặng, tâm mê mờ tán loạn như ở trong mây mù. Thứ hai, sợ nghe danh hiệu Phật, không chịu ai phiên bảo niệm Phật. Thứ ba, ưa thích mùi thịt cá. Thứ tư, quyến luyến vợ con đắm đuối không rời. Thứ năm, các ngón tay và chân đều co quắp lại. Thứ sáu, cả mình toát ra mồ hôi mùi nặng khó nghe. Thứ bảy, khóe miệng chảy ra nước miếng. Thứ tám, tiếng nói khò khè hoặc rít khó nghe. Thứ chín, miệng thường ngậm đồ ăn, sau khi con cháu đút rồi không chịu nuốt, cứ ngậm trong miệng. Giống như quý vị hồi nhỏ mà nuôi con đó, mem cho nó xong rồi nó không chịu nuốt, có không? Con nít nó khác, đằng này cái người đó họ cứ ngậm trong miệng. Thì chính cái tướng này trong kinh bảo đảm nói, người đó 100% nếu không gặp thiện hữu tri thức, không gặp con cháu mà biết quy y tam bảo để mà ngay lúc này phải làm những cái lời gì mà đúng theo lời kinh dạy để cứu họ, nếu không họ chỉ còn có một tháng nữa là họ đi làm chó, làm heo, làm trâu, làm bò. Quý vị nỡ nào để cho người thân quý vị như vậy? Đó là một cái điểm thứ hai nhất. Rồi một điểm nữa để ý nè, trong kinh nói người nào khi lâm chung sắp đỏ vào đường ngạ quỷ, tức là loài quỷ đói, thì có những thoại tướng báo trước như sau. Nó gồm có 11 cái thoại tướng. Xin lỗi, 11 thoại tướng, đúng là 11 thoại tướng báo đỏ vào cái loài quỷ đói đó quý vị. Quỷ đói là cái loài ngạ quỷ, là cái loài mà cái cần cổ nhỏ như cây kim, cái bụng như trống trầu, mà các chùa thường có thời mà mong sơn thí thực vào 4 giờ chiều là cúng cho cái loài này đây. Cái loài này nó sống vô lượng kiếp, là nó sống hàng triệu năm so với cái tuổi thọ là người mà đói đó. thì cái thoại tướng gồm có 11 cái thoại tướng, quý vị lắng nghe. Thứ nhất, thân mình nóng như lửa. Cái người này nằm trên đó mà rờ chỗ nào cũng nóng nha, thân nhiệt lúc nào cũng nóng là coi như 40 độ hết, từ đầu tới bờ bàn chân là nóng hết, nóng như lửa. Đó là cái thoại tướng đi vào loài ngạ quỷ. Thứ hai, lưỡi luôn luôn liếm môi. Nhớ cái người bệnh mà họ cứ khô miệng mà lo họ liếm môi hoài đó, cái lực là đi vào loài quỷ đói. Và thứ ba, thường cảm thấy đói khát. Cái người này lúc nào cũng thấy đói khát và ưa nói đến việc ăn uống. Quý vị đã nuôi cha mẹ ở cái tuổi này, trong kinh nói cho ăn rồi chút cái rợ cái gặp, mà dụ như mình cho má mình ăn xong rồi cái ông cậu lại thăm nói cái mặt tao đói à, con tao nó bỏ đói tao, tức là không bao giờ thỏa mãn được cái ăn uống hết á. Tức là cái hội tướng thứ ba là cái người bệnh này thường cảm thấy đói khát, ưa nói đến việc ăn uống, à cứ than ăn hoài cũng không đủ. Thứ tư, cái thoại tướng thứ tư là miệng hả ra mà không ngậm lại. Vô thấy nằm người đó bệnh mà không có lúc nào mà ngậm miệng mà hả ra đó, họ hả miệng họ thở cá đó quý vị. Quý vị có thấy cái người bệnh mà cứ hả miệng thở chưa? Đó là một trong những tướng mà sẽ đọa vào lò quỷ đói. Thứ năm, tham tiếc tiền của dây dưa khó chết. Họ tham tiếc tiền của. Quý vị thấy có những cái bà cụ, ông cụ mà khi nằm trên giường bệnh mà còn có cái túi đãi còn tiền ở đây nè, có không? Nghĩa là sợ con cháu ăn cắp, nghĩa là họ quyết lấy tiền lắm, họ có vàng họ cột trong lưng vậy đó, cho họ không có cho con cháu. Thì đây là cái thoại tướng bắt buộc là họ chắc chắn họ tham tiếc tiền của và họ giấu tiền ở trên đầu giường, giấu tiền ở trong chỗ nằm. Thì cái người này sẽ đi vào trong cái loài quỷ đói. Thứ sáu, mắt thường trương lên, mắt lớn mà bảo trương lên mà không có nhắm lại. Họ không có nhắm được, họ cứ nằm họ nhó trên trời mà họ mở, họ trao tráo ra kêu là mắt mà trao tráo không có nhắm đó. Thứ bảy, đôi mắt khô khan như mắt con chim gỗ. Con chim mà người ta tạc bằng gỗ nó khô, nó không có nước mắt, tức là trong đôi mắt nó khô mà hết nước mắt rồi. Thì cái tướng thứ bảy này đó là cho biết người đó sẽ đọa vào cái lò quỷ đói. Thứ tám, không có tiểu tiện nhưng đại tiện thì nhiều. Khi thai tả, khi thai tả cho mẹ cha mà bị nằm trên giường mà thấy phân thì nhiều mà nước tiểu thì ít, à thì cái người này đi vào lò quỷ đói. Không có tiểu tiện, tiểu tiện chứ là đi tiêu đi tiểu đó, nhưng mà đại tiện thì nhiều, tức là phân thì nhiều mà nước tiểu thì ít. Thứ tám, đầu gối ở bên mặt lúc nào cũng lạnh hơn là đầu gối bên trái. Khi rờ cho mẹ xoa dầu cho cha mà thấy cái đầu gối ở bên mặt lạnh trước. Thứ mười, tay bên mặt thường nắm lại, tay bên trái thì mở mà tay bên mặt lúc nào cũng nắm chặt lại hết á, là tiêu biểu cho cái nghiệp bỏng sẻn sắp trổ rồi, thành nó nắm chặt vậy nè. Thứ 11, lúc tắt hơi hai mắt vẫn mở. Hồi xưa mình ông bà mình cứ nói là cái này nó núi con núi cháu, mà trong kinh nói mà khi mà tắt hơi rồi cái người đó đó, người bệnh nha, chứ không phải là cái người mà họ bị chết bất kỳ bất đắc kỳ tử. Cái người mà chẳng hạn như họ chết sông, họ chết biển, chết đuối rồi họ tiếc nuối, họ chết quan đó, thì con mắt họ họ mở lên rồi mình vuốt lại là khác. Còn cái người bệnh nha, cái người bệnh nằm mà trầm ê mà bác sĩ chạy rồi đó mà cho về nhà trong vòng 1 tháng tới 2 tháng chết á, mà khi họ chết lúc tắt hơi hai mắt vẫn mở đó, người đó là một cái thoại tướng đọa vào cái loài quỷ đói. Đó là 11 thoại tướng. Thầy nhắc lại, những thoại tướng sau đây gồm có 11 thoại tướng để biết cái người bệnh đó sẽ đọa vào trong cái loài quỷ đói. Thứ nhất, thân mình nóng như lửa. Thứ hai, lưỡi luôn luôn liếm môi. Thứ ba, thường cảm thấy đói khát, ưa nói đến việc ăn uống. Thứ tư, miệng hả ra và không ngậm lại. Thứ năm, tham tiếc tiền của, ưa giấu tiền ở xung quanh giường, xung quanh người. Thứ sáu, mắt thường trương lên mà không nhắm. Thứ bảy, đôi mắt khô khan như mắt chim gỗ không có nước mắt. Thứ tám, không có đi tiểu nhưng đại tiện thì nhiều. Khi thai tả sẽ thấy nước tiểu thì ít mà phân thì nhiều. Thứ chín, đầu gối bên mặt lạnh trước. Thứ mười, tai bên mặt thường nắm lại, tiêu biểu cho cái nghiệp bỏng sẻn tới giờ trổ ra. Thứ 11, lúc tắt hơi hai mắt vẫn còn mở trao tráo, rồi mình phải vuốt, quý vị vuốt, vuốt vài lần xong nó lại mở lên nữa. Thì người này là cái thoại tướng cho biết đi vào loài ngạ quỷ. Rồi bây giờ, người nào khi lâm chung mà sắp đọa vào nẻo địa ngục thì có những thoại tướng báo trước như sau. gồm có 15 thoại tướng mà trích theo kinh Thủ Hộ Quốc Giới. 15 thoại tướng, ở trong này ai biết được 15 thoại tướng đó không? Thứ nhất, thoại tướng thứ nhất là nhìn ngó thân quyến bằng con mắt giận ghét, không có ưa bà con quyến thuộc. Nhớ à, cái người nào mà họ hờn con, trách cháu, rồi không thích con cháu mà vô nhìn có vẻ là quán giận lắm đó, thì nhìn ngó thân quyến bằng con mắt thù ghét, giận hờn. Thứ hai, đưa tay lên vờ quạng trên hư không. Họ thường nằm trong đó mà vô là họ cứ quơ, họ mơ, họ màng á, họ bệnh mà họ cứ đưa lên, họ quơ vào trên hư không. À, thứ ba, đi đại tiện, tiểu tiện không biết. À, cái điềm mà mình đi tiêu, mà mình gì mình bắn tha ha, gì mình bệnh mình đi không nổi, mình nói à, con ơi vô lấy cái bô cho mẹ đỡ mẹ đi, thì cái người đó là biết gì lý do họ bệnh. Còn đằng này đi trong quần không biết, đi trong tả không biết, tới khi nào mình nghe có mùi rồi mình lỡ mình thai, tức là cái tướng này đi vào địa ngục đó quý vị. Không còn trô được vấn đề tiêu tiểu. Thì khi thấy có cha mẹ như vậy là chúng ta phải lo để mà cứu họ ngay trong lúc hộ niệm đó quý vị. Nếu không là họ sẽ 100% đi vào đường ác. À, thứ tư, thân thường có mùi hôi hám khó chịu. Thân thường có mùi hôi hám, dù mình có lau, mình tắm xong là nó cũng bốc mùi hôi lại. Thứ năm, nằm úp mặt xuống hoặc che giấu mặt. Họ nằm, họ thích nằm úp chứ không thích nằm nghiêng. Có những người họ bệnh, họ thích nằm úp đó quý vị. Thì đây là cái tướng đi xuống địa ngục, úp mặt xuống để thân trung ấm, xin để đi xuống giới, đi xuống chứ không có đi lên. Đó. Hai mắt đỏ ngầu là cái tướng thứ sáu. Hai con mắt đỏ như người uống rượu vậy đó. Thứ bảy là nằm co quắp và nghiêng mặt về phía trái. Đức Phật thì nằm về gì? Bên hữu, và họ thì nằm bên trái. Thứ tám, xương lóng họ đau nhất lắm, đụng cho họ là họ rên. Nghĩa là họ sắp đọa địa ngục là tất cả những đốt xương trong người đau nhất dữ lắm. Thứ chín, thiện tri thức, bạn bè dù có chỉ bảo họ cũng không tùy thuận, để mà mình nói đặt tượng Phật họ cũng la, biểu niệm Phật họ cũng la, khuyên họ niệm Phật họ cũng ghét, tức là họ không thích cái gì mà tới danh từ Phật nữa hết. Rồi ông thầy bước vô họ cũng bị đuổi đi ra đi, tức là họ thù ghét Tam Bảo, nhớ nha. Đó. Thứ mười, nhắm nghiền đôi mắt không mở. Nhắm riết à, nói gì nói cũng nhắm mắt thôi chứ không có mở. Thứ 11, mắt bên trái đó thì cứ máy động hoài. Mắt bên trái họ cứ máy động liên tục. Thứ 12, sống mũi, bây giờ mình còn khỏe thẳng, họ là xiên dẹo một bên. Cái người nào mà còn từ một tuần tới một tháng mà mất cái sống mũi mà nó xiên qua một bên, tức là nó quẹo qua một bên á, thì người đó sẽ có tướng đọa địa ngục đó. Thứ 13, gót chân đầu gối luôn luôn run rẩy. Có những người họ nằm mà họ cái chân họ run gì vậy? Có không? Quý vị đi thăm người bệnh á, họ cứ run rẩy không à, tay chân họ cứ run rẩy. Đó. Thứ 14, thấy ma quỷ, thấy ác tướng, thấy những cái loài quỷ ở các cái địa ngục về bắc, thành vẻ mặt chỉ chỗ này sợ sệt, chỉ chỗ này chỗ kia sợ sệt. Thấy ma, thấy quỷ, thấy ác thần, họ quảng hồn, họ chỉ ở đó, coi chừng nó đứng đó đuổi nó đi giùm mẹ, coi nó đuổi nó đi giùm, nói xảm. Thì cái tướng đó là đã thấy quỷ sứ đến rồi đó. Thấy quỷ hiện, thấy nghĩa là thần hiện, nghĩa là thấy ác quỷ, ác thần, vẻ mặt run sợ, hoặc là kêu la sản sốt. Thứ 15, tâm thần rối loạn, tâm thần rối loạn. Thứ 16, cả mình giá lạnh, tay nắm lại, thân thể cứng đơ. Và sau khi đứt hơi rờ cái bàn chân, sau 8 tiếng nha, sau 8 tiếng rờ nó nóng cái bàn chân như lửa, là cái người đó chỉ còn đi thẳng cho địa ngục thôi. Đó là những cái triệu tướng quý vị. Khi thấy cha mẹ mình, thứ nhất nhìn ngó bà con thân quyến bằng con mắt giận ghét là lo mà trợ niệm, kiếm cách in kinh ấn trống cứu họ đi, lập đàn tụng kinh Địa Tạng để cứu họ đi đó. Thứ hai, đưa tay lên vờ quạng hư không. Thứ ba, đi đại tiểu tiện không tự biết, tức là lẫn rồi đó, thì phải lo mà lập đi cứu cha mẹ đi. Thứ tư, thân thường có mùi hôi hám. Thứ năm, nằm úp mặt xuống hoặc che giấu mặt mày. Thứ sáu, hai mắt đỏ ngầu. Thứ bảy, nằm co về bên trái. Thứ tám, xương lóng đau nhất, cứ biểu vô tho dầu, nhất hết chỗ này nhất chỗ kia. Thứ chín, thiện tri thức dù có chỉ bảo niệm Phật họ cũng không nghe. Thứ mười, nhắm nghiền đôi mắt không mở. Thứ 11, mắt bên trái hay động đậy. Thứ 12, sống mũi thì xiên dẹo. Thứ 13, gót chân đầu gối luôn luôn run rẩy. Thứ 12, thấy ác tướng vẻ mặt sợ sệt mà nói không được, hoặc kêu la sản sốt kêu gạo là bực quỷ hiện. Thứ 15, tâm thức rối loạn. Thứ 16, cả mình giá lạnh, tay chân nắm lại, thân thể cứng đơ. Và khi họ đứt hơi thở 8 tiếng đồng hồ, rồi cái bàn chân nóng như lửa, thì người này là đi thẳng xuống địa ngục đó. Rồi bây giờ thầy chỉ nói như vậy thôi. Bây giờ thầy nói một cái đoạn này, có một cái đoạn rất là nguy hiểm. Có một cái anh đó, anh gọi cho thầy. Anh đó ở bên tiểu bang Florida, vô mạng này thì ông nói là ba con thì ông tới không có tu tịnh độ gì hết, ông chỉ là ăn nhậu. Mà ba con á là ông cái đi cách đây là 2 tuần, mà con á là người con dòng thứ 7, tức là ông 7 bà vợ. Mà nếu mà nói anh em tụi con là gần là 45-50 đứa là không có nhớ mặt nhau nữa. Ba con qua đi về khác ô, mà ổng á tới năm nay là má con là người vợ thứ 7. Mà trước khi ổng bị tai biến mạch máu não đó, thì ổng về ổng bắt má con ký ly dị, để ổng về ổng cưới một cái bà bên kia nghĩa là 27 tuổi nữa. Thì ổng về bên đây ổng chuẩn bị ổng về ổng rước vợ qua, thì ổng lại đùng cái tai biến mạch máu não và ổng té trong cầu. Thì tụi con đi làm về và ổng bị nước á, nó lên, nó sỏng, nó ngọt mỡ, nó nóng mà. Rồi ổng nằm đó là nó ngọt chết luôn, tức là bị tai biến mà chết trong cầu ha. Nhưng mà rồi cái coi như là cũng rất là may, thì hàng xóm coi như là đã là chết rồi đó, thì ông đi bộ thấy nước sao ông qua, mà tụi nó làm cho ông sống lại, kêu nay quanh quanh nó giật điện sao đó, ông sống lại. Ông sống lại rồi đó, thì ông nằm trên đó đâu được chừng vợ con tụi con đi làm về thì đem lại vô, thì tự nhiên ông cười, ông vui lắm. Và ông mặt ông cười như vậy là có phải là ông được dẫn sanh không? Tại vì con thấy cái phim mà của anh Trương biết, anh cười. Mà ba con lúc đó tự nhiên là sau khi mà tụi cứu quả lại nó để cái điểm dịch ổng á, rồi nó hút nước phổi ra, thì ổng thấy và ổng đi đưa cho tao, ổng chửi ổng chỉ, ổng chỉ và ổng nhào lại và ổng cười và ổng dối theo cái là ổng đi theo cái gì làm như đi theo Phật, mà ổng té xuống ổng chết luôn. Lần thứ hai là cái gì ổng chết luôn. Như vậy là ba con đâu có cần ai trợ niệm mà được giảng sanh. Ổng cười ổng vui hơn là ổng chưa biết nữa. Thầy mới lật kinh, thầy mới nói cho chú này, là chú này lắng nghe nè. Chú Tâm Bảo ở hỏi thầy cách đây 2 đêm nè. Nhớ nha, những cái người trong kinh nói, trong thầy này thầy nói nè, những cái người mà sống á, mà thường có cái tâm mà thích trai gái, tức là thích dê là người nữ hay là thích gái đẹp á, ba cái chú thứ nhất là 7 vợ rồi, tức là ông phạm vào cái giới mà tà dâm rồi. Mà bây giờ chú là cái dòng thứ 7 mà ông 70 mấy mà ông còn đòi ông ly dị mẹ chú để cưới cái cô bên kia nữa, thì ông bảo đảm là cái đạo đức làm người ông đã không được rồi. Mà ông ăn nhậu mà ông không có giữ giới làm gì, mà ông về cõi cực lạc được, ông chưa có từng niệm Phật. Nhưng mà tôi trích cho một đoạn nói chú đừng có buồn nè. Trung ấm nào, chúng sanh nào mà sắp đọ vào loài chó lợn, mà người này thường có tánh sống mà thường thích trai gái đó, dê gái đẹp á, thì lúc sắp chết sẽ thấy nhiều cô gái đẹp mình ưa thích chạy theo. Do nhân duyên đó mà họ chạy họ chụp cái cô gái đẹp, và đồng thời vừa chụp xong thì chui vào trong tử cung của những con heo và con chó. Chứ đừng có tưởng đại mốt rồi mình thấy ba mình cười há há đi chụp gió dài là như vậy là không phải là về cõi Phật đâu. Ông Trương biết là do người ta được hộ niệm 19 ngày, người ta có phát nguyện giảng sanh, người ta niệm Phật. Còn ba con á là do còn chuẩn bị đi về Việt Nam để cưới vợ nhỏ nữa, 70 mấy tuổi rồi. Mà giờ té ăn cây là được cứu lại, mà chứ là xong là cái chuyện trước ông thấy là thấy cái này là nó hiện ra vô trong kinh Địa Tạng. Khi mà cái người tu hành đàng hoàng mà lúc sắp bệnh hoạn mất, mà vô số là quỷ thần nó còn hiện làm ba má ông nội ông ngoại về dẫn mình đi. Bằng chứng tôi nói cho quý vị nghe, đây là một sư cô ra đời mà hồi đó cổ bị nằm ở trên bệnh viện đó, cô Huệ Giao đó. Mà khi mà cổ vào bệnh viện cổ niệm Phật mà cổ niệm không được, cổ là sư cô có thuộc chú Đại Bi mà cổ tụng không được. Cho tới khi cổ mời cái chùa mình là hộ niệm, khi mình khai đàn mình tụng được Đại Bi được khoảng 3 tiếng cổ mới tụng được. Cổ thấy khi tụng như vậy vô số quỷ lại nó kéo lo, nó không cho cổ tụng đó quý vị. Đừng có nói gì quý vị, cổ thuộc chú Đại Bi như là mình thuộc nghĩa là cho láo vậy mà lên nó tụng không được. Còn ông này là trong kinh nói nè, trung ấm nào khi còn sống mà thích trai gái cái chuyện dâm dục á, rồi không có giữ giới đó, thì khi gần chết thì vô số quỷ thần nó mới hiện làm những cô gái đẹp. Nó hiện ra tiên nga cho đẹp, là ông này có dê cái chạy sao chỉ đẹp quá đẹp quá chỉ thêm, vừa chui vô cái là sụp vô và lọt vô trong tử cung con heo và con chó. Thành ra tôi nói chú đừng có buồn, ba chú đâu có gieo cái nhiên gì mà tịnh độ. Mà chú nói là thấy cười, thấy ông Trương biết ông cười ông đi, rồi ba chú ở và chỉ là té xuống giường chết, rồi cô nói đi cực lạc, cái chuyện không bao giờ có. chuyện nó không bao giờ có. Thành ra đừng có nghĩ tôi nói là chú phải lo cứu ba chú hai tuần này, ba ông cụ giờ rồi đỏ. Nếu mà ông cụ đỏ vào lò quỷ đó thì con thể cứu được, tại vì lò quỷ là quá xanh. Nếu ông cụ đỏ vào địa ngục đó, thì chú hy vọng chú dùng hết tất cả những tài sản gì của ông cụ để lại, in kinh, ấn tống, bố thí, in băng, in đĩa, thì có thể là ông thoát khỏi cái lò địa ngục để mà lên những cái lò sớm khá hơn, chứ đừng nói về tịnh độ, nghĩa là thoát khỏi cái lò quỷ đói, thoát khỏi. Còn nếu mà ba chú đã nhập thai rồi đó thì vô phường, tại vì thai sanh là phải chờ cái thai nó nở. Nhưng mà nếu cầu cứu được là sao, cũng làm đi, lấy cái gì đó, tiền của ông cụ còn lại, tài sản về đó, in kinh ấn tống hồi hướng cho cha đi, quy y với Đức Địa Tạng đi. Thì con heo nó vừa đẻ ra cái vô tình nó đẻ ra cái là nó ngộp cái nó chết. Có những con heo nó đẻ ra nó ngộp, có những con ché chó đẻ ra cái là nó bị nó ngộp. Thì ông cũng vừa mang con chó ăn cái là ông thoát ra. Thầy đã có kể một cái chuyện này, cái chú tiểu này bây giờ chú cũng lớn rồi, ở Việt Nam, mà ông cũng nói vậy đó, là ông nhớ được cái tiền kiếp của ông, là ông thấy khi ông chết á, là ông đi, ông có tật cũng là coi như là ông này là một nghệ sĩ cải lương, quý vị biết là cải lương thì họ cũng trai gái vậy lắm. Thì ông đó ông chết, ông thấy mấy cô gái đẹp, ông vừa đi vô, ông đi video thứ đó, nhưng mà ông lại là quy y với một vị cao tăng. Thì cả ông thầy biết, ông thầy thì ông là một cái vị thiền sư lâu rồi, cách đây một cái hòa thượng mà thầy dịch cái cuốn kinh, ngài dịch cái cuốn kinh mà thầy giảng về mà Lục Tổ Huệ Năng mà xuất bản 1940 hôm trước thầy thường giảng đó, thì ông biết trước, ông nói là con sau này là con sẽ như vậy. Và khi đó thì ông thác sanh vào trong làm con heo, ông làm con heo của một cái hàng xóm và ông hòa thượng, ông lại ông đi mua cái con heo đó về. Ông về thì ông canh cái con heo thứ 12 đó, và ông không cho ăn. Và con heo đúng con heo thứ 12 đó là mua xong về rồi hòa thượng bỏ đói con heo, sau 12 ngày thì con heo nó chết. Con heo nhỏ nhất là ổng đó. Và ổng nói khi mà ổng trên là ổng nhớ được cái tiền kiếp. Và sau này khi ổng trở sanh trở lại đó, cái tay nguyên của cái bàn tay mặt của ổng này nè, là cái lông heo không, nguyên cái móng heo luôn. Và mà ổng nhớ được cái kiếp, ổng nói là ổng thấy cái một bầy cô gái đẹp lắm mà đi như vậy. Và một cái chuyện thì kể cách đây mà 3 năm về trước, khi Ni Sư Như Thủy còn tu ở chùa Dược Sư đó, chùa Ni ở Sài Gòn, ở đường Lê Quang Định, biết không? Quý vị biết Ni Trường Dược Sư không? Đó. Thì có một cái gia đình đó chống bán Phật giáo dữ lắm, mà đột ngột cái tự nhiên từ đó họ kéo nhau hết rồi quy y. Thành ra mới hỏi tại sao mà quy y như vậy. Thì cái gia đình này nói dạ, gia đình con là làm biển ở Bà Rịa, làm nghề chài cá, đánh cá thời trước những năm Cộng Hòa 75. Thì tự nhiên là tụi con đang ngủ trong nhà, thì anh con đi đánh cá, ba con đi đánh cá, gồm có 7 người trên một cái đòn mà thủy thủ đi đánh cá thời trước 75 vậy đó. Thì ra khơi đi đánh từ ra gần tới đảo Côn Sơn thì bị bão, thì mất tích tàu, mất liên lạc. Thì đang nằm như vậy thì tụi con nằm ngủ, tụi con thấy 7 người trong gia đình con đó là đi đến dưới tàu, gồm anh hai, anh rể, ba con, chú bác là 7 người đàn ông. Thì tối đó 7 người đàn bà là những bà vợ thì nằm ở nhà chờ tin chồng về đó, thì thấy 7 người đàn ông đi thẳng vô. Tự nhiên thấy anh của mình, cha của mình đi đánh cá về mà không có chịu về nhà, mà đi bước thẳng vô nhà, đi thẳng ra cái chuồng heo. Và vừa tuột ra tới cái chuồng heo xong á thì tự động là mất luôn. Thì lúc đó nghe tiếng heo nái, nó la ré lên nhà heo con. Thì họ ra, họ thấy con heo nó đẻ được 7 con heo. Thấy cái bầy heo ở nhà đẻ được 7 con heo. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Thì đùng một cái đó là chiều hôm đó là nghe cái tin tàu đánh cá đã bị chìm rồi, và 7 thân nhân chồng của mình, ba của mình đã đi thẳng ra chuồng heo. Và từ đó gia đình thấy nghĩa là 7 con heo rõ ràng, và từ đó sợ quá và lên bắt đầu đem vô chùa quy y. Thì quý vị thấy cái điểm này, chúng ta còn dính ở cõi người này chỉ có một hơi thở thôi, mà hơi thở mà nó dính, nó đứt rồi thì chúng ta không còn ở cõi người, mà chúng ta đi vào trong lục đạo. Nếu mà không có sự trợ lực của thiền ngộ tri thức, chúng ta khó mà được thân người này lắm, chứ đừng có nói gì mà tới cái là thân trời thân độ. Cô Hà đây, cô Diệu Hà đây, hôm trước chị bệnh có bao nhiêu, ba tuần hả? 10 ngày thôi mà bị flu thôi đó, mà vô nằm trong bệnh viện, mà ông chồng vô trễ chúng là đã hờn đã giận rồi. Ngày thường không có giận, nhưng mà bệnh này là bắt đầu tủi thân rồi, thì lúc đó niệm Phật đâu có được đâu, phải không? Vô đó là tủi rồi, bây giờ đi chùa thì mạnh khỏe, nhưng mà tụt bệnh rồi bắt đầu nổi hờn nổi giận thì thấy cái nghiệp địa ngục nó hiện ra liền đó. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, cái chú này chú tưởng ba chú tự nhiên là chết rồi sống lại rồi, cái thấy cười chỉ đi, tôi nói đừng, ổng bảy vợ rồi mà giờ còn đòi về Việt Nam cưới nữa, thì ông thấy gái đẹp, thằng quỷ thần nó hiện ra để nó dụ cái thần thức ông đi vào trong ác đạo, chú phải cứu ba chú ngay, chứ đừng có nói là ba chú được về tịnh độ. Ông cả đời không biết niệm Phật, chưa có phát nguyện giảng sanh, chết thì té trong cái nhà tắm, té rồi được cái nai quanh quanh cứu quả, nó lại nó giật điện cho sống lại, rồi vừa sống lại cái cười cười vui chỉ đó là quỷ thần nó hiện ra những cô gái đẹp để dẫn ông vào trong cái loài mà xuất sanh đó. Tôi nói cho quý vị nghe. Rồi bây giờ đi sâu vào bài pháp. Bây giờ những tướng si, cái tướng mà tổn phước của người tu tịnh độ làm cho trở ngại việc giảng sanh là gì? Quý vị để ý giùm cho thầy. Lâu nay là mình chỉ biết những cái tướng mà mình làm phước, mình tụng kinh, mình ấn tống, mình niệm Phật. Nhưng bây giờ thầy nói những cái tướng si nè. Nè, tôi xin hỏi quý vị Phật tử, khi một vị thiên tử ở cõi trời hết phước và sắp đọa xuống nhân gian, hai ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì vị thiên tử này, vị trời này sẽ có năm tướng si mà danh từ nhà Phật gọi là ngũ si. Thứ nhất, tóc ở trên đầu bị rối bùi, thành ra người ta kêu là cái tóc không còn đẹp như đó qua mà héo đó. Thứ hai, quần áo trở nên dơ bẩn. Thứ ba, thân thể có mồ hôi. Thứ tư, nách ra mồ hôi. Thứ năm, chẳng thích ngồi ở cái chỗ bản tò của mình ngày thường dành cho cung của mình. Như vậy loài trời hay chư thiên khi hết phước có năm tướng si để báo hiệu, còn 7 ngày nữa thì sẽ chết. Còn loài người khi hết phước sẽ có những tướng si gì? Hồi nãy thầy đã đọc qua những tướng si. Ở địa ngục có 15 tướng, ở ngạ quỷ có 11 tướng, ở súc sanh có 9 tướng. Rồi bây giờ giai đoạn 1, thầy nói rõ giai đoạn 1 là giai đoạn còn khỏe mạnh, nhưng vì không được thiện hữu tri thức, hai là minh sư dạy bảo hướng dẫn, cho nên có những hành động tạo tác làm cho tổn phước. Thí dụ chúng ta mà sinh được cái mang cái thân người đây là chúng ta đều là những người có phước báo. Thầy nói thẳng, tại sao chúng nữa thầy sẽ khai triển, không phải từ khi khổng mà khi không chúng ta mà chui được làm người ở đây, mà làm người rồi chúng ta được ở ngay cái xứ Mỹ quốc Hoa Kỳ này, ăn uống y báo chánh báo, rồi bây giờ kinh điển internet, tất cả các trang web đều tràn đầy hết mà chúng ta không biết thấy cái quý. Mà chúng ta vì cái gì mà chúng ta bị tổn phước, để rồi chúng ta ngày cùng chúng ta phải bị bán thân, bị đau ung thư, rồi vợ chết vợ sống, để rơi vào những 11 tướng vào loài thú hả, rồi những tướng vào trong loài ngạ quỷ, vào 15 tướng vào địa ngục đó. Thì cuối bây giờ nè, mình không gặp được minh sư, gặp được cái người hướng dẫn, cho nên hành động làm tổn phước. Thầy thí dụ cuối tuần người có phước gặp được bạn hữu rủ đi chùa phóng sanh nghe pháp tụng kinh như quý vị đây nè, thì ngược lại người vô phước gặp ác tri thức rủ đi xuống tàu ra biển câu tôm câu cá vô sòng bài để mà nhậu để mà đốt phước, phải không? Đạo gì đâu có thấy. Cuối tuần người có phước thì gặp được thiện hữu tri thức bạn hiền rủ đi chùa tập ăn chay tập nghe pháp tụng tập nghĩa là bố thí phóng sanh. Còn kẻ vô phước thì gặp bạn hữu rủ đi chợ mua cá, mua chim, mua bồ câu, mua vịt về sát sanh để mà làm tiết canh nhậu, có không? Người có phước thì gặp bạn hiền rủ đi chùa nghe sư thuyết pháp để tạo phước. Người thiếu phước thì gặp bạn ác rủ nhau vào quán nhậu để uống rượu, để chửi tục, để nghe chuyện thị phi làm tổ phước. Người có phước thì gặp được bạn hiền giới thiệu những trang website của các chùa như là Suối Từ, Quảng Đức, Đắc Khơm, A Di Đà Phật, hay là những cái website của những cái chùa Hoằng Pháp có thuyết giảng mà nghe để tạo phước mở mang trí huệ. Người vô phước thì gặp bạn ác rủ vào những website không lành mạnh để tổn phước, website bậy bạ đó. Người có phước thì khi đi học gặp bạn hiền thầy tốt cố vấn cho mình chọn được nghề nghiệp chân chánh, không tạo nghiệp sát sanh như là bác sĩ, y tá, không tạo nghiệp giọng ngữ ác khẩu như thầy giáo, thợ máy, sửa xe, thợ kỹ thuật điện tử, thợ lắp ráp máy bay dân sự, kỹ sư design những máy bay dân sự. Thầy không nói những máy bay mà chiến đấu, thầy không nói những kỹ sư mà chế bom mà tinh khôn mà bắn cái là giết hàng trăm ngàn người, không phải nha, mà chế những máy bay dân sự, những nhà khoa học gia chế tạo những máy móc kỹ thuật nhằm phục vụ lợi ích cho con người dân dân thì tạo được phước. Người thiếu phước đức vừa lớn lên học xong trung học, cha mẹ để lại cho một cái lò làm heo, cái lò làm gà, lò làm vịt, lò làm chó, hoặc là cha mẹ để lại cho một tiệm buôn bán cần câu để câu cá, bán trùng, bán dế, bán cá nhỏ cho cá lớn ăn, dân dân. rồi cha mẹ để lại cho làm chủ một công ty cho vay tiền cắt cổ lấy lời, rồi cha mẹ để cho thừa hưởng làm chủ một cái nhà hàng bán đồ ăn mặn có tôm cá bơi lội trong hồ, thực khách tha hồ chỉ con nào bắt đập đồ con đó. Rồi cha mẹ cho thừa hưởng một công ty nấu rượu đế, rồi cha mẹ cho làm chủ một công ty bán thuốc diệt côn trùng, xịt sâu, xịt rậy, vân vân. Như là pest control, hoặc là cha mẹ nói tao có cái rau là pest control ha, coi như là một ngày là tao có 50 thằng mễ đi xịt, nghĩa là con mối con dám chỗ nào Mỹ nó giết chuột không được, tụi con cứ điêu đi làm ngon lắm. Thì mình đâu có biết đâu quý vị, mình không biết thì mình lãnh đủ. Rồi quý vị học xong bằng tiến sĩ và trình luận án chế tạo bom nguyên tử, bom khinh khí, bom vi trùng, bom hóa chất, một trái bom có khả năng xuyên phá xuống hầm hố. Một cô nữ kỹ sư người Việt Nam mình đó, cổ chế một cái trái bom mà đánh cái là tụi Bin Laden đồ là con chui xuống hầm mà chui xuống nổ diệt được, là được bằng khen bằng tặng, nhưng mà đối với con mắt của thầy thì làm tổn phước vô lượng. Rồi kỹ sư chế tạo máy bay quân sự chiến đấu, tàu chiến vân vân, tất cả những ngành nghề này đều làm tổn phước cho quý vị cả. Thì quý vị mà có tụng kinh niệm Phật á, thì tụng nhiều lắm là ngày 8 tiếng mà ngồi vô design ra một trái bom rồi là nó sử dụng bao nhiêu năm quý vị? Mấy trăm năm. Giai đoạn 2 là giai đoạn từ lúc còn trẻ được thiện duyên, cho nên quý vị không bị rơi vào các việc làm tổn phước mà tôi đã nêu ở trên. Có nghĩa là quý vị biết đi chùa, biết phóng sanh, biết bổ thí, biết ăn chay, biết nghe pháp, rồi sợ tội, biết tạo phước được khoảng 20 năm. Nhưng niết bàn tịnh độ đâu thì chưa thấy, bắt đầu khởi tâm nghi ngờ, không biết Phật dạy luật nhân quả có đúng hay không, không biết là cõi tịnh độ có thiệt hay không. Nếu đúng tại sao mình thấy người làm ác mà được giàu, người làm lành thì bị nghèo? Cho nên kể từ đó sẽ đi vào các trường hợp sau đây làm cho tổn phước hết phước. Đó, lắng nghe đây. Khi xưa còn phước, chúng ta tìm người biết tu hành đạo đức để kết giao. Bây giờ hết phước, ta bắt đầu đi kết giao với giữa hạng người cờ bạc rượu chè, bê tha, tác tán. Khi xưa còn phước thì kết giao với bạn bè biết bố thí cúng dường, hiếu thảo cha mẹ. Còn bây giờ hết phước thì kết giao với loại bạn bè chỉ biết ích kỷ, bỏn sẻn, phỉ báng sự bố thí cúng dường là và bất hiếu với cha mẹ. Khi xưa còn phước thì chúng ta rồi còn cô Dự Niệm còn nghe không? Dạ thưa con thầy. Rồi thì còn là sự việc tiếp tiếp. Khi xưa còn phước thì kết giao với bạn bè biết bố thí cúng dường hiếu thảo cha mẹ. Còn bây giờ hết phước thì kết giao với loại bạn bè chỉ biết ích kỷ bỏn sẻn. Mày sao ngu quá, đồ ở mắc xì nó xe không mặc đem đi cúng cho mấy thầy chùa. Mày sao ngu quá, xe đằng kia nó đời 2008, nghĩa là full option đầy đủ, không đi rồi đi cái xe cũ rồi đi rồi dành tiền, nghĩa là gửi về Việt Nam nuôi cha nuôi mẹ, sao cũ lũ sĩ quá, ai ăn nấy lo, nấy con nó ốm ở Mỹ nè, American way là coi như là mình chỉ lo cho mình thôi đó, chơi với bạn là áp chi thích, nó nói như vậy á. Khi xưa còn phước thì chúng ta biết tìm nghề nào ít tạo ác nghiệp để làm phương tiện sinh sống. Bây giờ hết phước, chúng ta không cần biết nghề đó là thiện hay là ác, chỉ cần có tiền là được. Có thể là trồng cần sa, nghe một số bạn, ê, trồng cỏ không? Trồng cỏ nghĩa là mùa kiếm mấy triệu, làm luôn, cái gì cũng làm hết. Khi xưa còn phước thì một, thầy nói xin lỗi, trồng cỏ đây để dân cơ đi hiểu lầm, trồng cỏ trên này là trồng cần sa đó. Để mấy ông mà trồng cỏ, ông nghe vậy cái lời ông lấy xịt thuốc, ông đốt chùa thầy đó. Trồng cỏ đây là tiếng lóng, tức là cần sa đó. Khi xưa còn phước thì một vợ một chồng chung thủy, bây giờ hết phước thì hai vợ ba vợ à, đó. Khi xưa còn phước thì hiếu thảo nuôi dưỡng cha mẹ, bây giờ hết phước thì bất hiếu bỏ mặc cha mẹ sống chết trong nhà dưỡng lão. Khi xưa còn phước thì tôn trọng Phật Pháp Tăng, bây giờ hết phước cho nên miệng mở ra thì cứ quỷ bán hết thầy này tới thầy khác, khinh chê ngôi Tam Bảo. Khi xưa còn phước thì biết ăn chay, cử sát sanh hại vật, bây giờ hết phước thì tha hồ sát sanh hại vật để ăn cho thỏa mãn cái miệng. Khi xưa còn phước thì chủ nhật ngày nghỉ rủ nhau đến chùa tụng kinh niệm Phật nghe pháp. Bây giờ hết phước thì vào sòng bài quán nhậu hoặc hẹn hò trai gái. Khi xưa còn phước thì mở miệng ra là mô Phật dạ thưa. Bây giờ hết phước thì mở miệng ra là chữ thề nói tục. Như vậy xin thưa quý Phật tử, hãy kiểm lại xem mình đang ở vào giai đoạn còn phước hay là hết phước thì biết liền. Tôi cho một quy tắc để trắc nghiệm xem mình còn phước hay là hết phước. Ha, cái quy tắc này để ý dùng cái nè. Thứ nhất, nếu trong bụng quý vị lúc nào cũng nghĩ tốt về mọi người thì quý vị đang còn phước. Còn nếu như trong bụng quý vị lúc nào cũng nghĩ xấu về người ta thì quý vị đang ở giai đoạn hết phước rồi đó, chuẩn bị ghi danh vào cái phòng hộ niệm của thầy trong lai là vừa. Thứ hai, rồi có ai rủ mình làm việc thiện việc tốt mình tỏ vẻ khó chịu không nghe, còn ai rủ mình làm việc ác việc xấu thì mình hưởng ứng tùy hỷ làm theo, đó là quý vị biết mình đang hết phước rồi đó. Thứ ba, rồi có ai đó khen thưởng tán thán một người nào đó có đức hạnh thì mình không đồng ý tùy hỷ khen theo, mà ngược lại có ai đó rủ mình phỉ báng nói xấu vu khống cho một cá nhân nào đó thì mình hòa theo phỉ báng cho là mình, nghĩa là nói cho thả mà, nghĩa là khen ai thì không khen, nhưng mà ai mà rủ mình nói xấu người nào mình nói mạnh lắm là biết mình sắp hết phước rồi đó. Tóm lại, khi mình tổn phước, hết phước thì tánh tình dễ tham lam, sân hận, dễ giao du với bạn xấu, tâm thường có ý xấu, có ý chê bai tất cả mọi người có đạo đức tốt hơn mình. Đây là những cái cơ hội càng làm cho mình càng hết phước, để càng đi xuống mau lẹ hơn nữa, để càng đi lẹ vô cái phòng trợ niệm có thể không lay lẹ nữa. Rồi kết quả của một con người đang hết phước làm người thì chuyện gì xảy ra cho họ đây quý vị hả? Thứ nhất, ngày xưa cũng làm chủ cái nhà hàng đó, cũng chứng tay mình làm bếp chánh nấu ăn mà ai cũng khen, cho nên thực khách xếp hàng chờ vào order thức ăn. Còn bây giờ hết phước, cũng món ăn đó do chính tay mình nấu mà khách hàng chê là dở quá, cho nên nhà hàng phải ế ẩm thua lỗ. Khi xưa còn phước, nếu làm nghề realtor, lít căn nhà nào lên bán liền căn đó. Còn bây giờ hết phước, lít một căn nhà cả năm không có ma nào đến xem, mà có dẫn khách đi lòng vòng thì đổ hết xăng, xăng gì gần 4 đồng một ga lông mà chạy lòng vòng mấy trăm đồng không ai coi hết. Khi xưa còn phước thì người thợ được chủ nâng đỡ để lên cho làm leader rồi supervisor hoặc là manager cho hãng. Bây giờ hết phước bị chủ cho lay off. Khi xưa còn phước mình làm ca sĩ, sản xuất một dĩa CD ca nhạc bán lời cả trăm ngàn đô la. Bây giờ hết phước ra dĩa CD bán còn lỗ tiền sở phí. Cho nên con người khi hết phước cũng giống như một con người bị lún xuống bùn. Nếu người này càng vẫy bùn cố vươn lên bao nhiêu thì chân càng lún xuống bùn lùng bấy nhiêu, phải không? Quý vị mà đi những cái ruộng miền Tây mà gặp cái chỗ mà phải sông mà sông bồi đó, kêu như đất mà đất không có chân á, mà mình mà lún xuống rồi thì biết cách á, phải kêu gọi, kêu thiện hữu tri thức quăng sợi dây cho. Giả sử bây giờ Minh Quang mà lún ở dưới rồi mà kêu Diệu Hương á, thì Diệu Hương phải lấy sợi dây, chứ Diệu Hương mà nhào xuống là coi như là Diệu Hương dính luôn. Diệu Hương la lên Minh Châu, nhảy vô Minh Châu cũng dính luôn, phải không? Là coi như càng dễ dùng là càng lún xuống. Vì họ làm ăn đụng đâu là thất bại đó, họ càng dễ dùng thì càng thua lỗ. Khi một con người hết phước thì sẽ xuống cấp, thứ nhất là cấp gì? Cấp đạo đức trước. Xuống cấp tài chánh là thứ hai, xuống cấp về sức khỏe. Xuống cấp đạo đức là bụng suy nghĩ ác và giao du với bọn người ác, gọi là xuống cấp đạo đức. Thứ hai, xuống cấp tài chánh là tiền bạc thất thoát, làm ăn lỗ lã, đụng đâu thua lỗ đó. Mua nhà thì nhà xuống giá, mua xe thì xe bị đụng, ha? Nghĩa là mua cái gì hư cái đó. Xuống cấp về sức khỏe là thân thể bắt đầu bị cao máu, bị tiểu đường, bị hư thận, bị hư gan, vân vân. Quý vị để ý điều này rất quan trọng. Khi mình còn phước, do mãnh lực của phước báo chi phối, khiến cho mình vừa khởi tâm muốn nói xấu ai, muốn chửi ai, thì cái lực của phước báo nó kìm cái miệng mình lại, khiến ta ít tạo khẩu nghiệp. Quý vị để ý coi, quý vị mày đi chùa tụng kinh niệm Phật, quý vị vừa nghĩ nói xấu đâu thầy nào, quý vị mô Phật liền, có không? Cái lực của phước báo nó chặn lại. À, còn khi mà người hết phước rồi mở ra là họ chửi xa lắm, họ chửi cả ngày cũng không hết nữa. Mà mình đang có phước, mình muốn chửi ai đó, cái tự nhiên mình mô Phật, cái mình nghĩ tới cái đó là bậy liền đó. Do mãnh lực của phước báo chi phối, khiến cho mình vừa khởi tâm muốn nói xấu ai, muốn chửi ai, thì cái lực của phước báo nó kìm cái miệng lại, khiến cho ta ít tạo cái khẩu nghiệp. Thì cái phước còn giống như cái xe còn có thắng, nó thắng lại giúp ta ít tạo tội, giúp ta không lao vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn khi hết phước thì như xe không còn thắng, ý ác vừa khởi là miệng chửi rủa liền, kết quả là tai hại vô cùng, xe hư thắng là lọt xuống hố, người hết phước thì lọt vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh dễ như trở bàn tay. Quý vị có đồng ý cái phước là cái thắng đó, cái phước là cái thắng, chứ không phải là nó hết phước kiếm hồng tâm khai thắng, không phải đâu. Bây giờ tôi thí dụ, phước báo cũng giống như một cây cam chẳng hạn, phước báo giống như một cây táo, cây bơm chẳng hạn, cây phước báo. Thì đạo đức, trí huệ, tu hành cũng giống như là cái gốc của cây cam, cây táo. Sức khỏe của thân thể giống như cái thân của cây cam, cái thân của cây táo. Còn tài sản, tiền bạc giống như lá và ngọn của cây cam mà thôi, trái cam mà thôi. Chúng ta thì quý cái trái cam mà chúng ta không quý cái gốc cam. Cái gốc cam là đạo đức, tu hành. Sức khỏe của thân thể là cái thân cây cam, còn tài sản tiền bạc là những cái trái cam mà thôi. Nhớ, cái gốc còn thì cái trái cam còn, cái gốc héo thì trái cam héo. Để ý dùng cho thầy cái điểm này. Như vậy, khi cây phước đức bị héo và thân cây bị khô cằn, trái cam bị rụng xuống, ta phải làm gì? Nếu kẻ có trí thì phải dung bón cái gốc cây cam bằng đạo đức tu hành, phải tưới nước bằng sự bố thí cúng dường như thời Phật còn tại thế. Có cái cặp vợ chồng nghèo ăn mày hết phước đến nỗi sao? Hai vợ chồng chỉ có một cái khố thôi nha. Ở đây có ai nghèo đến nỗi mà có một cái khố không? Không có phải không? Mà người ta nghèo tức là giai đoạn mà chồng đi ăn xin thì vợ phải đóng cửa nằm ở trong nhà. Và ngày mai vợ đi ăn xin thì chồng phải mang cái khố đó. Nghèo như vậy là quá hết phước rồi còn gì nữa. Bữa nọ tôn giả Mục Kiền Liên mới dùng chiên nhãn thấy cặp vợ chồng này nên đời trước không có tu hành, bây giờ muốn độ cho ông, thì ngài mới đứng dịch cửa. Ông chồng mới vừa mặc cái khố vô, bà vợ vừa treo vô trong cái buồng nằm dịch trốn đó, thì Mục Kiền Liên gõ cửa ôm cái bát. Thì ông mình giận, ông nói sân: tôi là cái người nghèo, ông còn có ba y, còn có bình bát, tôi chỉ có một cái khố này mà cho ông cái gì? Thì ngài Mục Kiền Liên nói vậy chứ ông muốn bán cái nghèo này không? Cái nghèo mà bán được hả? Nếu bán được có ai mua không? Có ai mà đi mua cái nghèo này? Tôi mua cho. Thì ông này ông nghe nói vậy thì muốn mua cái nghèo sao? Ông làm tất lộng, ông cúng dường cho tôi cái khố này đi. Thì ông này ông nói: trời ơi, gia tài của tôi chỉ có một cái khố này để làm cái mà kế sinh nhai. Bây giờ chồng mặc thì vợ phải vô buồn, mà vợ mặc thì chồng phải vô buồn, mà bây giờ biểu tôi cúng là cúng sao? Ông nói: ậy, bây giờ tài sản của vua Ba Tư Nặc giàu không? Đương nhiên, vua Ba Tư Nặc là một vị vua mà giàu sang nhất ở thời Ấn Độ thời đó. Thì bây giờ ông muốn phước báo bằng ông vua Ba Tư Nặc không? Trời ơi, vua Ba Tư Nặc là ông cúng dường Phật là vô lượng phước báo, làm sao tôi bằng vậy? Ông cúng một cái khố này tức là ông cúng hết cái gia tài của ông, thì cái phước báo cúng một cái khố này bằng như vua ta Ba Tư Nặc dâng hết hàng triệu kim cương, hàng triệu cái lượng vàng, hàng triệu cái tam cung lục diện cho Phật, phải không? Tại vì một trận cái bà này chỉ có một cái khố thôi mà cúng cho Phật thì giống như cúng hết cái gia tài rồi. Mà ông vua Ba Tư Nặc mà ông cúng cách mấy cũng không bằng ông. Thì bà vợ trong này bà nói: ông ơi, tôi thấy có lý đó ông, đời của mình á, kiếp trước chắc mình làm ác lắm, mình không có bố thí, giờ này mình mới nghèo, mà bây giờ có sống thêm nữa thì chồng mặc quần thì vợ ở chuồng, mà vợ mặc quần thì chồng ở chuồng, chi bằng cái số mình đáng chết. Mà quả thật như mà đại đức mà tôn giả Mục Kiền Liên này nói, mà cúng phước mà đời cho mình mà cúng cái khố mà bằng dưới ông vua Ba Tư Nặc, thôi thà là tôi chết thì nhịn đói cũng được, tôi với ông sẽ nhịn đói để mình biết mình chỉ đói nhiều lắm, lần từng mình chết thì mình được hưởng cái phước như là vua Ba Tư Nặc. Thì nói vậy thì ông thôi được rồi, thôi vậy ra tôn giả tấn ra đi, ông cởi đồ ra ông giục ra cho ngài Mục Kiền Liên bắt, chứ đâu có dám ra ngoài. Bây giờ con, vợ chồng con không thể cầm cái khố này đi cúng Phật, không lẽ lại trần truồng trước mặt Thế Tôn. Thôi bây giờ nhờ tôn giả Mục Kiền Liên đem cái khố này về tỉnh xá Kỳ Hoàng cúng dường cho Phật, và nói con nghĩa là nguyện đem hết cái gia tài con còn lại và cúng cho Phật thôi, giờ giờ này là con sẵn sàng chấp nhận lúc nói có gì chết đói cũng được. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới đi về tỉnh xá, thì lúc đó Ba Tư Nặc đang ngồi trong tỉnh xá nghe pháp và mới sai Ngự Lâm Quân đem cúng trai tăng. Thì vô tới nơi thì Mục Kiền Liên mới quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch Thế Tôn, bữa nay con ra đường và có một đại thí chủ đã cúng một cái khố này. Thì ông vua Ba Tư Nặc ông nhìn nghe đại thí chủ, ông nói chẳng lẽ trong này có ai mà giàu xa hơn ta. Thì Như Lai nói đúng, cái món quà bữa nay cái người thí chủ này cúng cho ta, ở đây không có ai mà có khả năng cúng được, kể cả đại dương Ba Tư Nặc. Ông vua này ông nghe ông nói ông tự ái rồi, ông nói làm sao mà một cái khố rách này mà đại dương nghĩa là Đức Phật ca ngợi hơn là con cúng dường. Thì Phật nói bà già ăn mày, vợ chồng già ăn mày này có một cái khố mà dám dâng hết cho Như Lai, còn đại dương nó có hàng trăm triệu lượng vàng thì cúng cho Như Lai nhiều lắm là 10 lượng vàng, 20 lượng vàng, thì cái phước báo đại dương không bằng bà này. Và vua Ba Tư Nặc nghe nói cảm động, nó vậy là người ta có một cái khố mà dám cúng vậy nữa không, thì sai lính là coi có đúng không. Và ngài sai Ngự Lâm Quân đi lại ngay cái liều đó và coi. Sau khi coi xong thì thấy hai vợ chồng ở chuồng và trong nhà không dám ra con cái chòi đó, thì về báo Ba Tư Nặc. Ba Tư Nặc nói quả thật trên đời này trẫm còn thua cặp vợ chồng này, vì nếu quả thật trẫm mà có một cái khố mà vợ trẫm phải ở chuồng thì vợ thà là thẩm để cho vợ mặc chứ không để cho cúng dường. Thì như vậy cái phước này đáng ta tôn trọng, là một cái vị thầy ra lệnh xích kho cho 1000 bộ đồ, phải không, và xích kho cho 1000 lượng vàng, và cái phước báo hưởng liền ngay trong kiếp này, hai ông bà trở thành là một cái người triệu phú ngay thời đó, chỉ thua vua thôi. Quý vị thấy không, thành ra khi phước hết thì chúng ta lại, ví dụ bây giờ quý vị đang làm ăn cái ngon lành thì quý vị lãnh mỗi tháng được 10.000 hay 1.000, quý vị dám cúng chùa 100. Nhưng mà giả sử khi quý vị mà bị lay off một tháng chỉ còn 100 thì không dám cúng chùa 1 đồng đâu nhé. Thành ra mình mà khi hết phước lại mình lại càng làm cho tổn đức. Quý vị để ý một cái điểm đó, cái chuyện này là có thật đó, thầy nói trong kinh để cho quý vị nghe. Khi hết phước là chúng ta phải cúng cho có trí huệ và phải bỏ cái tâm bỏng sẻn để chúng ta tạo phước lại. Vì chúng ta bỏng sẻn mà chúng ta mới hết phước, vì chúng ta giao du với ác thiên thức mà chúng ta hết phước, vì chúng ta không biết niệm Phật chúng ta đi chửi rủa chửi thề mà chúng ta hết phước. Hết phước rồi thắng không còn nữa, thắng không nữa thì xe chỉ tuột dốc, mà tuột dốc thì đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Thì quý vị thấy nghĩa là hai vợ chồng này được hưởng ngay cái phước báo trong đời này, và tại vì phước quá lớn này đâu có đòi hỏi quý vị cúng nhiều đâu, không đòi hỏi cúng nhiều. Quý vị mà có 100 đồng quý vị dám cúng 100 đồng thì bằng một cái người mà triệu phú như ông Bill Gates, ông cúng hết gia tài không đó, cũng không bằng quý vị. Rồi bây giờ nói nè, bây giờ tôi nói đấy, quý vị phải biết cái cây phước đức mà héo thì phải bón ngay cái gốc đạo đức trước. Chúng ta mà héo rồi là sao, chúng ta chạy theo cái ngọn không à, hả mà cái cây cam nó héo rồi bắt đầu chạy sao vừa phước hạnh phước ta chạy được vui với số đi cạo nữa đúng không, cạo gãi tay cũng trúng nữa, cái cây dưới này nó héo rồi à, nghe đúng sao mà cười hí hí với nữa à. Quý vị nhớ một cái, ăn làm ăn thua thất bại, khi mà chúng ta bắt đầu làm ăn thất bại mà lỗ lã là mình biết mình đã hết phước, không chịu bố thí cúng dường tu tâm sửa tánh để bón phân cho cái gốc đạo đức, mà lại đi vào sòng bài để cầu tài, đi mua vé số để cầu may, việc làm này chẳng có ích lợi gì cả. Rồi chúng ta thân thể bị bệnh là thân cây bị héo, phải không quý vị, lại không biết phóng sanh để bồi bón cho cái gốc cây, mà lại mua heo mua gà mua rắn về giết để tẩm bổ cho cái thân cây, thì quả là vô minh quá mức. Những người già nào càng lớn tuổi càng sanh nhiều tật xấu khó chịu, là báo trước cho chúng ta biết người ấy sắp hết phước, có không. Bà Sáu mà càng già càng dễ chịu tức là nhiều phước, mà bà Sáu càng già mà càng khó chịu là báo bà sắp hết phước, lại lo đăng ký vô cái phòng của thầy Thông Lai đi. Không, quý vị làm ơn rút kinh nghiệm đi, thấy mà người già mà họ càng khó tức là họ mất hết phước rồi đó. Khó có người già nào mà họ dễ chịu đâu quý vị. Thành ra từ đây chúng ta càng già phải càng dễ chịu lên, nhất là những người đầu bạc như Diệu Trung nè, đầu muối tiêu như Diệu Thiệm rồi đó, còn đầu mà rụng hết cho bà Sáu là phải dễ lên à, dễ chịu với dâu con. Bữa nào tôi hỏi anh Thu là biết rồi, hỏi cô dâu bà là biết rồi đó. Rồi chúng ta thân thể bị bệnh là thân cây bị héo, lại không biết phóng sanh bố thí cho gốc cây, mà lại mua heo mua gà mua rắn về giết để tẩm bổ cho cái thân cây, thì quả là vô ích. Những người nào càng già càng lớn tuổi, càng sanh nhiều chứng nhiều tật, khó khăn khó chịu là báo trước cho chúng ta biết người này sắp hết phước rồi đó. Làm người mà sắp đọa xuống những loài thấp hơn ở cõi người, người đó chắc chắn sẽ đọa xuống cõi thấp rồi. Những người già nào càng lớn tuổi mà tánh tình càng dễ chịu với con cháu con dâu, càng thích tu hành ăn chay niệm Phật, không tham đắm tài sản, thích bố thí cúng dường, thích gần gũi người tu hành, không thích chuyện thị phi, nếu có bệnh thì bệnh nhẹ và gặp thầy gặp thuốc, những biểu tượng này cho thấy người này kho phước báo càng ngày càng nhiều. Cho nên sau khi bỏ báo thân người, họ sẽ tái sanh vào các cõi cao hơn loài người. Còn nếu họ có phát nguyện tu tịnh độ thì họ sẽ được vãng sanh về Tây Phương. Tại vì trong kinh A-di-đà có nói, không phải chỉ dùng chút ít phước báo nhân duyên mà được vãng sanh về cõi kia. Trong khi chúng ta càng ngày cái việc đốt phước không mà không chịu kiếm phước. Vậy như vậy nếu chúng ta tu hành cả đời mà đến lúc tuổi về chiều, tuổi về già, thân thể nhiều bệnh tật nan y, tánh tình khó chịu, tâm thì tham đắm tài sản của cải, keo kiệt, không có tâm bố thí cúng dường, hờn con giận cháu, trách móc chồng con hay trách móc vợ con luôn miệng, và chưa bao giờ biết khen ai một câu, mà suốt ngày chỉ bạch lá tìm sâu để phê bình trách tội tất cả mọi người, thì bảo đảm người này sau khi mạng chung sẽ đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Nếu chúng ta là người có hiếu thảo, thấy cha mẹ mình rơi vào những trường hợp trên thì biết chắc chắn 100% là cha mẹ mình sắp hết phước, thì phải theo lời Phật dạy trong kinh và tu tạo phước điền hồi hướng công đức, thỉnh chư tăng ni và thiện hữu tri thức hộ niệm cho cha mẹ trong những phút giây lâm chung để cứu giúp cho cha mẹ khỏi đọa vào ác đạo mà còn có thể được đới nghiệp vãng sanh và cực lạc. Như vừa rồi có một số Phật tử nói cho anh Trương biết ảnh là Bồ Tát, tôi nói không đúng đâu, ảnh chỉ là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang theo cái nghiệp lên cõi cực lạc tu để mà được những cái quả vị vô sanh, rồi trở lại đây để mà trả những cái nợ gì, nợ cha mẹ, nợ thầy tổ, nợ đàn đa tính thí, nợ của chúng sanh ha. Đó. Đó chứ không phải là lên đó thành Bồ Tát thành Phật, là lên đó để mà tu được chấm dứt luân hồi sanh tử. Ở đây kiếm một cái ông hiền tăng, một cái ông minh sư đã khó rồi, trong khi lên tới đó đồng dưới các bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ tu hội một chỗ, thì lên trên đó có kiếm người xấu chơi cũng không được nữa, thấy không? Còn ở đây chúng ta ra đó thì người xấu không mà người hiền thì rất là hiếm đó. Đó ráng cha mẹ mà rơi vào đó thì phải ráng, nghĩa là nghe lời Phật dạy, biết cha mẹ mình sắp hết phước thì phải theo lời Phật dạy trong kinh và tu tạo phước điền hồi hướng công đức, thỉnh chư tăng và thiện hữu tri thức hộ niệm cho cha mẹ trong những phút giây lâm chung để cứu giúp cho cha mẹ khỏi đọa vào ác đạo mà còn có thể được đới nghiệp vãng sanh về cực lạc. Mà nhớ là phải hộ niệm khi thần thức của cha mẹ còn thấy, còn nghe, còn hiểu, còn biết thì mới tốt. Còn nếu chờ cho thần thức của cha mẹ đã rời khỏi cái thân xác tứ đại thì kết quả thu hoạch rất là ít. Trong kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng dạy các chúng sanh trừ ngũ tội vô gián là năm cái tội: thứ nhất giết cha mẹ, thứ hai giết thánh tăng a la hán, thứ ba làm Phật chảy máu, thứ tư là coi như là phá hoại tăng hòa hợp, rồi coi như là làm có những cái tội mà mình thấy là trong cái đó là năm tội đó. Thì ngoài ra những tội khác mà nghe cái lỗ tai mà được thiện hữu tri thức, một danh hiệu Đức Phật, một danh hiệu Bồ Tát lọt vô lỗ tai mà thần thức còn nghe, rồi quy y với cái vị Phật đó cho cái người đó còn biết, rồi đem những cái tài sản mà cái gì hầu quý nhất á, diệu thiện thì quý cái gì đó đó, diệu trung quý cái gì đó đó, con phải đem ra, thấy không, là cúng dường nói cho người đó biết thì trừ ngũ tội vô gián ra. Thầy biết quý vị đây thì không có ai phạm những ngũ tội vô gián, nhưng mà những cái tội nhẹ nhẹ mà làm tổng đức thì quý vị đã làm nhiều lắm thì còn cứu được ha. Như vậy tại sao có nhiều người tu hành cả đời mà lúc về già lại bị tổn phước, để bị bệnh nan y, nằm liệt giường, muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không được? Xin trả lời là vì lúc còn trẻ họ xem thường những điều ác nhỏ và xem thường những việc làm lành tạo ra phước báo nhỏ, mà họ chỉ sợ những điều ác lớn như giết người, cất của, tà dâm, và họ chỉ thích làm phước lớn như xây chùa to, đúc Phật lớn, đi quỷ lão trại cùi, trại mù, nhà thương điên. Còn những việc làm phước nhỏ nhỏ như và cho chiêm môn một ít cơm nguội thừa, xỏ giựt cây kim cho người già không thấy rõ, vào trên chùa thấy cỏ hoặc rác là họ chả thèm thò tay lượm bỏ thùng rác, hoặc rửa chén cho chùa, hoặc làm vệ sinh phòng cầu cho nhà chùa, hoặc hút bụi chánh điện, hoặc chở giùm bà cụ già đi khám bác sĩ, hoặc rót cho người cha người mẹ những ly nước uống, vân vân. Họ cho cái đó là phước nhỏ, nhưng họ quên rằng từng chút tội nhỏ gom lại thành ra đại tội, tiêu diệt hết cái phước. Từng chút phước nhỏ gom lại trong 100 năm thành ra là đại phước, và tiêu diệt hết những cái tội trước. Phật dạy một lỗ thủng nhỏ có thể làm đắm một chiếc thuyền to, là nghĩa này đây vậy. Cho nên người tu pháp môn tịnh độ khi tuổi già hết phước, gặp bệnh hoạn, tai họa dồn dập, đừng có than trời trách đất quyền rủa con cháu, mà phải biết chuyển họa thành phước, chuyển họa thành phước. Lúc còn trẻ tuổi khỏe mạnh thì niệm Phật lười biếng là chuyện thường, vì cái chết nó còn cách xa lắm. Nhưng bây giờ đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết trong gang tấc mà không biết nỗ lực tu hành niệm Phật cầu vãng sanh, thì còn đối diện, còn đợi đến khi nào mới chịu tu? Nên chờ vào hồn mới chịu tu thì eo quá muộn. Hình như quý vị đây nó con chờ bữa nào con chui vô cái phòng thầy là con tu, nó là trễ rồi. Tu bây giờ còn vô đó là coi như là thầy, coi như là ráng mà cứu thôi, chứ còn phải tu ha. Chứ đừng có nói là thấy cái phòng thầy cũng thấy vui lắm, để mai mốt con già con vô đó, còn bây giờ con mất đi cái kiếm tiền đó, không được nha. Chúng ta học kinh Phật chưa từng thấy Phật khen được mang thân cõi trời là khó có không? Không có cái đoạn nào Phật nói này quý ông nên được thân trời là khó, Phật chưa có khen. Mà Ngài chỉ dạy được mang thân con người là khó. Tại sao vậy? Loài trời họ tu thập thiện, có nhiều phước báo hơn loài người. Mà tại sao Phật không khuyến khích chúng ta sanh về cõi trời để hưởng phước? Khi Phật còn tại thế, Ngài A Nan có lần thưa hỏi như sau: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Như Lai không tán thán chúng sanh được mang thân loài trời, mà lại tán thán chúng sanh mang thân loài người? Đức Phật từ bi dạy Ngài A Nan như sau: Này A Nan, ta nói thân người khó gặp, giống như có một con rùa mù nằm sâu dưới đáy biển 100 năm mới nổi lên một biển một lần, và trên mặt đại dương có một bọng cây khô trôi nổi theo sóng nước, nay đông mai tây, nay tây nam mai bắc. Tình cờ con rùa mù này ngay lúc nổi lên mặt biển lại gá nhầm bọng cây, chuyện con rùa mù 100 năm trồi lên mặt biển một lần, gặp khúc cây lang thang trên mặt biển còn dễ hơn 100.000 lần. Thần thức của một chúng sanh sau khi chết được gá lại tái sanh vào thân con người là tại làm sao? Thứ nhất, thân loài trời thọ mạng dài lâu, như cõi trời thấp nhất là tử thiền dương, họ có tuổi thọ là thấp nhất nha. Cái loại này là cái loại tệ nhất cái trong cái cõi trời lục dục thiên nè. Họ có tuổi thọ là 500 năm, một ngày một đêm là 50 năm của cõi người chúng ta. Lấy 500 năm nhân cho 50 năm nhân cho 365 ngày, tôi biết tuổi thọ của một ông trời thấp nhất là 9.125.000 năm cõi người. Nhiều không quý vị? Bây giờ cho Diệu Thiện sống 9 triệu hay chịu tu không? Dạ bạch thầy, con giờ con sống 100 năm, con kiếm cái nhà 30 năm, con sống 9 triệu thì con phải kiếm cái nợ là 8 triệu rưỡi năm chứ. Thấy chưa? Cái ông trời Tứ Thiên Vương ổng sống thấp nhất mà tuổi thọ ổng là 9.125.000 năm cõi người. Giả sử cho quý vị chỉ cần sống cái lẻ ông này 125.000 năm, giờ này quý vị không thèm ngồi để nghe pháp đâu. Hả? Từ thấy rõ nè. Rồi bây giờ, rồi cõi trời Đao Lợi là cõi trời cao hơn Tứ Thiên Vương, cõi trời thứ hai trong lục dục thiên, có vợ có chồng, có tuổi thọ là 1.000 năm, một ngày một đêm nơi đây là 100 năm ở cõi người chúng ta. Lấy 1.000 năm nhân 100 năm nhân cho 365, tuổi thọ của một ông trời Đao Lợi trung bình là 36.500.000 năm. Hả? Vậy cho sống lẻ 500.000 năm thôi, dự trung chịu niệm Phật không? Tại vì là Phật không, con không chịu đâu con, giờ con phải con. Lúc đó bây giờ sống con trăm năm thì có 30 đứa cháu, chứ 500 ngàn năm con tới 500 ngàn đứa cháu được. Đứa nào nó cũng nhỏ dễ thương hết. Bỏ không đành. Rồi cõi trời thứ ba là cõi trời dạ ma. Tuổi thọ là 2000 năm. Một ngày một đêm là 200 năm cõi người. Chúng ta lấy 2000 năm nhân cho 200 năm, nhân cho 365 năm, họ sống trung bình là 1.400.600.000 năm. Bây giờ cho sống lẻ thôi, sống tỷ năm thôi, không ai vô ngôi nghe thầy núi thuyết pháp đó. Giờ này chà, mình sống lâu quá, mình đi sale chứ chỗ nào sale, Diệu Huyền chỗ nào sale. Còn Diệu Huyền cái trời ơi, bây giờ con sống 100 năm thì con có 2 triệu neo, mà con sống tới 1.400.600.000 năm con phải có 600.000 triệu neo chứ. Rồi cõi trời đấu sức là cõi trời thứ tư có Đức Phật Di Lặc Bồ Tát sắp sửa tái sanh xuống hội Long Hoa sau khi ngài tu hành viên mãn đạo Bồ Tát. Tuổi thọ của một ông trời cõi trời đấu sức là 4000 tuổi. Một ngày một đêm nơi đây bằng 400 năm cõi người chúng ta. Lấy 4000 năm nhân 400 năm nhân 365 ngày, tuổi thọ trung bình của một ông trời cõi đấu sức là 5.800.400.000 năm. Bởi vậy Phật nói lên tới đó thì tu sao được mà tu. Trong khi đó ở đây Minh Quang thì có một diệu tiên, mà lên đó tới 1000 diệu tiên, rồi sống tới tới 5.800.400.000 năm thì khó tâm, không có đại gì là Phật đâu. Cõi trời Quá Lạc là cõi trời thứ năm, trong 6 trường trời là cõi trời thứ năm. Họ thọ 8000 tuổi, một ngày một đêm bằng 800 năm cõi người. Lấy 8000 năm nhân 800 năm nhân 365 ngày, tuổi thọ trung bình của một ông trời ở cõi Quá Lạc là 23.300.600.000 năm. Vì vậy Phật không khen ở cái cõi trời. Bao nhiêu vị Phật ra đời chúng ta vẫn còn múa còn hát, phải không? Rồi vui vẻ quá mà, đâu có chết liền đâu, phải không? Chờ cho qua héo còn lâu lắm, trời ơi, mình sống tới 23.300.600.000 năm. Giờ này là mình phải lo hưởng dục, chứ thành ra đó là một cái nạn đó. Thấy chưa? Rồi cõi trời cao nhất là cõi trời cao nhất của lục dục thiên, tức là có vợ có chồng, là dục giới, là trời tha quá tự tại, trời mà có thiên ma ba tuần. Trời mà một vị nữ Phật tử nó con thấy gọi là ma, mà sao lại từ người nữ không được làm thiên ma? Tôi nói ấy, ông thiên ma ba tuần này coi ông sống bao nhiêu lâu nè. Ông thọ 16000 tuổi, một ngày một đêm bằng 1600 năm cõi người. Lấy 16000 năm nhân cho 1600 nhân cho 365 ngày, ông ma ba tầng này ổng thọ 93.440.000 năm. Hả? Đâu phải dễ làm thiên ma ba tầng đâu Ngọc Cẩm. Về tuổi thọ đã nhiều như vậy, nhưng sáu cõi trời dục giới này có vợ có chồng, cho nên mỗi ông trời có từ 500 đến 1000 bà vợ trời. Riêng ông vua trời Đế Thích, tức là Thích Đề Hoàng Nhân, vua cõi trời Đau Lợi, có đến 10000 bà vợ. Cho nên Như Lai nói sanh về cõi trời là khó tu, vì không có khổ, cho nên các vị trời ở trên đó không lo tu mà lo hưởng ngũ dục. Nhưng thình lình khi hết phước thì họ rớt từ cõi trời xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh lẻ như tên bắn. Cho nên Như Lai không khuyến khích đệ tử của Như Lai tu về cõi trời. Và ở cõi trời không có người ăn mài nghèo khổ, nên khó có thể bố thí tạo phước. Còn cõi người thọ mạng ngắn ngủi, nhiều bệnh tật, nhiều khổ đau, lại con người có trí huệ để nghe pháp, hiểu kinh, cho nên loài người dễ giác ngộ vô thường và dễ xuất gia tu đạo, giải thoát sanh tử hơn là loài trời. Ở cõi người có nhiều kẻ ăn mài, nghèo khổ nên dễ bố thí. Một ngày tu ở cõi người bằng 100 năm tu ở cõi cực lạc là nghĩa này vậy. Tóm lại, Như Lai nói thân người khó được là vì tất cả các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là một đời sẽ thành Phật như Bồ Tát Di Lặc, còn có một đời để thành Phật kiếp cuối cùng sẽ thác sanh từ cung trời đấu sức vào cõi người mà thành Phật như Bồ Tát Địa Tạng sau khi, xin lỗi, Bồ Tát Di Lặc sau khi viên mãn đạo hạnh Bồ Tát. Rồi ngài sẽ từ cung trời đấu sức hạ sanh xuống cõi người để thành Phật tại cõi người. Và nơi ba pháp hội Long Hoa, Ngài thuyết pháp độ cho vô lượng chúng sanh tại cõi ta bà vậy. Thì chúng ta thấy như vậy rồi, thầy không có ham về cõi trời đâu. Thầy nói thật, thì trong một cái chuyện đó, cái loài trời họ không có một cái, họ có sanh và họ có tử, và chỉ 7 ngày họ rớt cho họ không có giai đoạn bệnh như mình, thành họ không có biết trước. Cái chuyện mà vợ của ông trời Đao Lợi nhớ không? Một bữa nàng đang đi hái hoa đó, thấy không? Buổi sáng là 500 bà thì leo lên cây Mạn Đà La hái, thì 500 bà thì dưới này hứng, hái xong là hứng cho bên đây mình phải đi ra tiệm hoa mình mua. Thì 500 bà tiên đó, em lên đó, em hái làm quăng xuống cho mấy chị nha. Ở trên này diệu phước, diệu nguyện thì quăng xuống cho diệu hương, diệu tịnh, diệu phổ chung. Được cái tự nhiên cái quăng hồi thì có một cái bà đó, bà ở trên cái cõi trời đó. Mình xin ví dụ nói diệu phổ cho dễ nghe đi, diệu phổ. Còn bên hội cho nó làm Đao Lợi đi ha. Tại lâu nay nó cũng kiếm phước dữ lắm, cho nó làm ông Đao Lợi đi. Thì một sáng đó ông trời bên hội, ông đang ngồi trong cung, ông nói bữa nay tẩm cần 1000 đó qua Mạn Đà La để mà dắt lên người, tại ông trời bự lắm, bự con lắm. Thì lúc đó Diệu Phổ là dẫn một cái đàn tiên nữ là 500 em leo lên cây, và dưới này là có 500 em, nghĩa là để hứng lộn. Thì hứng thôi sao tự nhiên Diệu Phổ thấy chóng mặt quá, chóng mặt, cái là dư té liền. Mấy ngày nay cái đầu rối quay héo mà lo vũ lo múa cũng để ý gì, năm cái tưởng là có tướng hiện rồi nhưng mà la lè phè không để ý. Và bắt đầu rớt cái ào xuống cây, rớt ngay với thành Xá Vệ, chui vào nhập thai làm con của một cái ông bà La Môn ở trong cái làng đó, kế cái tịnh xá của Phật. Thì theo phong tục Ấn Độ, 16 tuổi cô được gả chồng, thì chồng cô đó được vua Ba Tư Nặc động viên đi đánh giặc ở Biên Thùy. Thì khi đó hàng ngày tôn giả A Nan Bụt Kiền Liên Xá Lợi Phất đi khất thực ngang nhà, thì cô mới bỏ đồ ăn ra cô cúng dường. Mà cô cúng dường xong thì bên Nam Tông, tức là bên khất sĩ, họ hỏi vậy chẳng hay thí chủ cầu cái gì mà phỏ bác cho tôi để chúng tôi hồi hướng đi. Dạ xin tôn giả A Nan hồi hướng cho con với cái công đức phỏ bác ngày nay cho tôn giả tu hành được chứng quả, hồi hướng cho con sớm hội ngộ với chồng con. Thì ngài A Nan nói ra xin chúc cho thí chủ sớm hội ngộ với đức phu quân. Thì cái tưởng là muốn trông cho chồng đi đến giặt Iraq được về thôi, chứ đâu có nghĩ là bà này bà nhớ được tiền kiếp bà là tiên, bà nhớ được tiền kiếp bà là tiên nữ trên trời, thành ra bà chỉ cầu bà được lên gặp ông trời trên kia, gặp ông Minh Hội ở trên kia chứ không phải Minh Hội này, thấy không? Thì coi như vậy ngày nào Diệu Phổ cũng giá như vậy hết. Thì đùng như vậy đúng 3 năm, thì bữa đó tôn giả A Nan cũng sắp hàng đi lại trước nhà đưa cái bát, xin mời thí chủ xuất bát cho bần tăng thọ thực. Thì trong đó thấy để cái quan tài và người ta khóc, con cháu hỏi sao vậy, thấy 5 đứa con đang khóc. Thì ông chồng có cái tin chết, thì vua Ba Tư Nặc cho ông chồng về để mà để tang, lo cho đám tang vợ. Thì Đức A Nan ngày tiếp ngày nói trời ơi, tưởng là cái công đức con tu hành, con nghĩ là con chưa chứng quả, thành ra con hồi hướng không có linh, mà con mới chứng tu đào hoàng, mà con ngày nào cổ cũng trông được hội ngộ với chồng, mà hội ngộ cái kiểu chết rồi mới gặp chồng kiểu này thì thấy tội nghiệp quá, về mới trách Phật, nó xác con tu hành chứ con có cái khiếm khuyết gì, thành ra con hồi hướng không có linh. Cái bà tí nữ này bà muốn hội ngộ với chồng, mà hội ngộ để bà chết rồi chồng bà về để mà giữ đám tang là kỳ quá. Phật nói Như Lai ngồi đây nè, Như Lai nói cho tôn giả nghe. Thật ra đó, bà đang hội ngộ nhờ ông tu hành đó, ông Đa Văn số 1, ông hồi hướng thanh tịnh thành đó, bà được hội ngộ với chồng bà rồi. Ngày nay con thấy đúng, vua Ba Tư Nặc cho chồng bà về để gặp bà không? Cái Đức Lan Quân mà muốn là Minh Hội ở trên trời chứ không phải Minh Hội đây đâu, thấy không? Thành ra A Nan không tin, Phật nói chờ một Kiền Liên thọ thực về để một Kiền Liên nói cho nghe. Là Phật nói một Kiền Liên, ông lên cõi trời coi bây giờ á, cái bà tiên Diệu Phổ này bà đang làm cái gì. Thì lúc đó bà tiên Diệu Phổ bà vừa bay lên từ thần thức, cái bà bay cái ào lên cái cõi trời Đao Lợi. Thì Minh Hội mới ông mà vua trời là Minh Hội mà hỏi trời ơi, hồi sáng tới giờ 25 phút, rồi sáng tới giờ em đi đâu mà không thấy em ấy, là anh gọi điện thoại cầm tay mà không thấy em trả lời. Thì Diệu Phổ mới nói trời ơi, em nói thật khổ quá anh ơi, em xuống dưới cõi trần, em đang hái hoa cho anh, thì tự động nó tự nhiên em thấy chóng mặt nhức đầu và em té một cái. Rồi em đi đâu, em đầu thai xuống cõi nhân gian, mà cõi nhân gian này vậy em sống bao lâu mà em trở lại đây, làm sao trở lại được. Em xuống dưới, em được cha mẹ nuôi đến năm 16 tuổi thì gả chồng cho em, vậy là em có chồng, em có cháu nào chưa? Dạ em được 5 đứa rồi, thấy không? 16 tuổi á, là tới năm 21 tuổi là có 5 đứa con rồi. Thì chồng em đi lính, và hàng ngày tại em có một cái duyên là em nhớ được em là vợ của trẫm trên này, thành em hàng ngày em đều cúng dường cho tôn giả A Nan và em nguyện được hội ngộ. Và sau 3 năm nghĩa là cúng dường, ông nói, thì quý vị thấy là một ngày một đêm cởi đau lợi là cả trăm năm dưới này thành đó, ba coi như là mấy chục năm dưới này là ông coi chứ có buổi sáng á. Trời ơi, hèn gì buổi sáng này tổng không thấy em ở đâu mà không nói một lời. Rồi dưới làm sao, họ sống bao nhiêu năm mà em chết rồi nó không, tại vì em nhờ cái phước báo cúng dường á em mới được về đây sớm. Như vậy họ sống bao nhiêu, họ sống tới 100 năm mà bạch bệ hạ. Như vậy có lẽ là ở dưới đó là dân chúng họ tu hành dữ lắm, phải không Diệu Phổ? Không có đâu Trẩm ơi, nó dưới sống 100 năm mà nó tưởng nó sống hoài hả? Nó lo nó gây nó gỗ rồi nó móc nó méo rồi nó chữ lộn, nó chả thèm niệm Phật gì hết á. Không có ấy à, tưởng ở trên này sống mấy triệu năm ta mới không tu, ở dưới nó sống 100 năm mà nó lại làm em dạ trời ghê lắm, con sợ lắm rồi. Em ngày đêm em lo em niệm và em về, ở dưới đó nó còn tệ hơn trên này nữa. Nó sống 100 năm mà nó tưởng nó sống hoài à. Rồi thầy Tông Lai đã làm cái phòng đó là mà nó còn chưa sợ chết nữa. Thì quý vị thấy sao? Rồi trời họ rớt một cái là rớt cái ẻo. Mà may là cô này còn rớt được làm người đó. Chứ nếu mà cổ rớt làm con trâu con bò thì quý vị sẽ thấy cái đại họa đến rồi. Thấy không? Đó. Thành ra bây giờ tôi cũng thời gian cũng còn bao lâu, từng sau khi tiếp tiếp bài này bây giờ còn lại mười mấy phút, tôi sẽ trả lời một số câu hỏi bằng email của các Phật tử ở các tiểu bang xa vô website. Kính thầy Thông Lai, con là một Phật tử vô tình có nghe được những bài thuyết pháp của thầy trên mạng, và thầy thường giải đáp những câu hỏi rất hay và làm cho con được mở rộng thêm về Phật pháp. Vì con phải xa quê hương nên những kinh sách thì không có, con chỉ được nghe qua mạng thôi. Hôm nay con kính mong thầy nói cho con biết, ở xóm con ở Việt Nam, thường khi cha mẹ qua đời thì con cháu thường nhận tiền cúng phúng điếu đó. Làm như vậy thì người chết có bị mang nợ hay tội không thưa thầy? Con còn như đem số tiền nhận cúng đó đem bố thí cúng dường và hồi hướng cho vong linh của cha mẹ đã mất thì có công đức không thưa thầy? Vì ngay cả những gia đình ăn trường chay mà khi cha mẹ mất thì cũng nhận tiền phúng điếu, làm cho con rất đau lòng. Nếu được thì xin thầy hồi âm cho con trên mail, vì những bài giảng của thầy con không biết cách nghe trực tiếp trên mạng. Con khi được dạ, tức là cái con vị này là ở Nhật Bản, Nam Mô A Di Đà Phật ở Nhật Bản, mà đánh bằng cái chữ mà nó không có dấu đó, thành ra chú vị trí chú lấy ra thì đọc hơi khó đọc. Tức là cái chú này là một Phật tử pháp danh là Thiện Đạt ở nước Nhật, là nghe qua website thì ông nói bây giờ ông thấy đó là cha mẹ qua đời mà nhiều cái gia đình ăn chay trường mà nhận tiền phúng điếu của bạn bè lợi để mà cúng điếu cha mẹ, như vậy là làm cho cha mẹ tổn phước không, tổn đức không, thấy quý vị nghĩ thế nào? Quý vị có thấy nghĩ là cha mẹ mà nhận tiền phúng điếu có mắc nợ không? Có không? Đâu ai đưa lên tôi coi coi. Trong này thì chỉ có 50-50. Rồi bây giờ ở bên Cali quý vị thấy có mắc nợ không? Dạ, có rồi. Sao con nghĩ có không? Để Thanh Phúc trả lời thì... Rồi trả lời đi Thanh Phúc, có nợ không Thanh Phúc? Dạ, con nghĩ là nếu mà mình nhận tiền phúng điếu chắc là phải mắc nợ vậy này. Rồi, Thanh Phúc ở tiểu bang Cali đang nghe live ở trên niệm Phật đường của cô Trân Thường phải không? Nè, rồi bây giờ cô nói là có mắc nợ. Rồi thầy hỏi Pháp Đạo có mắc nợ không Pháp Đạo? Pháp Đạo còn nghe không? Nợ còn nhiều hơn nợ nhà băng nữa sư phụ. Nợ hơn nợ nhà băng nữa. Rồi. Để hỏi cô Diệu Niệm, trường hợp cô đó là cô nghĩ là cha mẹ qua đời mà nhận tiền phúng điếu có mắc nợ cho cha mẹ không? Dạ chưa mắc nợ này. Rồi vậy là trong này ai cũng nói mắc nợ thì có 50% nữa không? Có hết phải không? Ai cũng nói có nợ hết á. Rồi chú Đường. Theo con cái ý kiến suy nghĩ riêng đó thì không biết đúng hay sạch, nhưng mà theo con á thì cái người chết không có mắc nợ gì hết rồi. Và cái nợ đó là nợ đời thì sống. Chú Thiện Hiếu, một Phật tử của chùa Tầm Nguyên, chú nói là người chết không mắc nợ mà con cháu là người sống nhận lại là thiếu cái nợ đời. Tức là chú nói mày mốt phải đi trả lại phải không? Thì bây giờ mổ xẻ ra có hai trường hợp. Thứ nhất, cái người đến phúng điếu đó là họ vì ân tình ân nghĩa với cái hương linh đó họ cúng đó, thì do cái phước báo của người đó, chẳng hạn như Diệu Trung Diệu Thiện khi còn sống là đi lại cho người ta, bây giờ người ta muốn trả lại thì đó là cái phước của Diệu Trung Diệu Thiện chứ không phải phước của đứa con. Còn nếu mà bạn bè của đứa con mà nó gì nể, nghĩa là đây là má của mày chết, má của ba của mày chết, tao đi, tức là người cha mẹ đó không phải phước của người đó mà phước của đứa con. Thì bây giờ thầy giải thích trường hợp thứ nhất là những cái đồng tiền phúng điếu đó là do người ta nghĩ tới ân nghĩa, những cái món nợ mà người ta còn nợ cái người nằm xuống, thì cái đó là phước của người ta, thì con cháu có quyền nhận. Nhưng mà dùng cái số tiền đó để in kinh, ấn tống, bố thí, hồi hướng cho hương linh đó thì phước càng thêm phước. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn nếu con cháu mà nhận cái đồng tiền đó thì là coi như lấy rồi xài riêng, hoặc là đi ăn tiêu làm bậy, là coi như là không làm, coi như cái phước mà của người ta hưởng mà mình lại lấy, tức là mình mắc nợ cái hương linh đó nữa. Thầy nói thẳng cho phước à. Còn nếu mà giả sử đứa con nó nghe má của mình qua đời, đến ba mình qua đời, chú mình qua đời, nó lại nó đi, thì cái đó là không phải cái phước của hương linh đó mà phước của tụi con. Thì tụi con nhận là tụi con mắc nợ rồi đó, giống như chú Đường nói, nó có hai trường hợp. Còn nếu thật ra cái phước mà quý vị không lấy xài thì tự động nó ở trong kho phước báo. Thay vì thầy thí dụ cái người đó cả một cuộc đời họ tạo được một phước báo là 100.000 đô la cộng thêm những cái số tiền mà nó nằm ở đâu không thấy, nhưng mà bây giờ đó người ta đi cúng cho bà đó là được 30.000 đô la, thì thay vì bà lên cái bà lên ở một cái cõi cực lạc đó, bà được hưởng một cái phước báo là bà lên cái phẩm là hạ phẩm hạ sanh đi. Nhưng mà vì mất đi 30.000 đô la đó, rồi con cái lấy 30.000 đô la đó trong thời gian lại đi sát sanh, đi ăn, đi nhậu, rồi đi cờ bạc rượu chè, thì bà lại bị, nghĩa là rớt vô cái là biên địa cực lạc, tội cho bà. Giả sử bà làm ở thân người thì bà đáng lẽ bà chui lên đây bà học xong cái bằng kỹ sư, nhưng mà vì con cháu xài cái phước của bà rồi, bà học tới cái mới có được làm cái nghề, cái bà bị tai nạn vì bà rớt ao, cái bà ra bà đi làm bán mà ta nổ. Thì hiểu như vậy tùy theo mình sử dụng cái đồng tiền đó hay không. Nếu mà đồng tiền đó mà do phước của mẹ mình thì mình sử dụng phước vô lượng. Phật nói cái gì mà của người đó đó, bạn của người đó, bạn của mẹ mình, bạn của ba mình mà đi thì dùng số tiền đó họ được hưởng 7 phần. Nhớ, đem số tiền đó in kinh họ được hưởng 7 phần. Còn nếu tiền đó mà gì là con làm kỹ sư trong hãng, bây giờ nó nể hơn, bây giờ mình là cùng bạn bè, cùng assembly, cùng làm chung hãng, bây giờ ba của nó chết mình đi, thì như vậy lấy số tiền nó hồi hướng thì cha mẹ mình chỉ hưởng có 1 phần mà mình hưởng 6 phần theo kinh Địa Tạng. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó, thì trả lời cho chú Thiện Đạo Thiện Đạt ở Nhật Bản. Rồi cái này là một người Phạm Thị Thủy hay gì đó. Cô này ở 374 Nguyễn Công Trứ, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cô có câu hỏi như sau: ba con bị tai biến mạch máu não, ngồi một chỗ nhưng cứ đòi ăn thịt cá, uống bia, không chịu ăn chay. Tụi con phải mua thức ăn mặn cho ba ăn, vậy tụi con vẫn phải gánh nghiệp sát, phải không thầy? Tụi con ăn chay trường đóng quạt. Cô này là cô Phạm Thị Thủy, cô ở số 374 Nguyễn Công Trứ, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cô email cho chùa Tập Nguyên hỏi: ba con bị tai biến mạch máu não, ngồi một chỗ nhưng cứ đòi ăn thịt cá, uống bia, không chịu ăn chay. Tụi con phải mua thức ăn mặn cho ba ăn, vậy tụi con vẫn phải gánh nghiệp sát, phải không thầy? Mở quạt, tụi con ăn chay trường. Xem quý vị Phật tử trả lời cho cô này như thế nào. Cổ có mắc tội không? Có không? Học cầm đấy không? Thật ra gần hết băng rồi. Thầy nói cho quý vị nghe lý do đó, là bên cái Phật giáo Nam Tông, tức là bên khất sĩ hay là cái bên Thái Lan, Campuchia, họ ăn mặn, nhưng mà có 4 điều kiện ăn không có tội. Không nghi ngờ cái con vật này gì nhìn như mình mà giết. Nếu mà ba cô thèm ăn mặn mà cô ra cô cắt cổ gà, cô đập đầu cá thì cô mang tội. Còn cái này cô, con cá này nó không phải vì ba cô mà giết, tức là không thấy người ta giết, không nghi người ta giết gì mình, và con vật này nó đã chết rồi thì coi như tạm được. Nhưng mà đây là cái tiền triệu ông cụ đi đọa vào đường ác rồi, thấy không? Hồi nãy thầy giảng đoạn trước đó, là thích mùi thịt cá, rồi thích ăn nhậu, và như vậy mà khuyên biểu là không ăn chay, không khuyên biểu ăn thì không thích, tức là cái điều này rất đau lòng cho cái ông cụ này rồi đó, thấy không? Bởi vì thấy rõ là trong kinh nói là có rồi đó. Nhưng mà sao? Thầy nói thẳng là vì cái hiếu ở trong các đạo đó, cái hiếu là làm đầu, phải không? Tại vì tội bất hiếu đó là nặng hơn là có cái tội đi mua một con gà con chó làm rồi, cái tội nó nhẹ, đúng không quý vị? Mà phục vụ cho cha mình, nhưng mà phục vụ này là cô chỉ trả hiếu trên cái thân tứ đại thôi. Nếu mà cô làm sao mà cô ông cụ mà ngày cuối cùng mà cô ráng làm sao để cứu cho cái thân tâm, cái tâm hồn, cái phần thần thức của ông mà được về được lại, đó mới là đại hiếu. Còn ông, cô chỉ giúp cho ông nhiều lắm, ông ở ngồi xe lăn mà ông có ăn ngon lắm thì nhiều lắm cũng 3-4 tháng hoặc là 10 năm là ông cũng thành ra là nằm xuống đất, mà cái thổi tướng ông sẽ đọa vào ác đạo là thấy rõ rồi. Một với một là hai rồi. Thì từ sau có lẽ thầy giảng tiếp một đoạn, một bài nữa mới hết cái chủ đề này. Thì bây giờ đã sắp hết băng rồi, thì mời quý Phật tử chắp tay lời hồi hướng, mời tất cả quý Phật tử.